Phật âm vô thượng đã khắc vào bên trong hồn phách của nàng, giờ nàng đã có thể tấu ra một khúc trấn ma hoàn chỉnh. Hóa ra khúc trấn ma từ trước đến nay không phải để trấn ma mà để độ ma, độ chúng sinh. Sau khi đám bụi nhỏ hóa thành Phật âm biến mất vào trong cơ thể Khương Tự, thế giới bụi bặm cũng đột nhiên biến mất. Khương Tự một lần nữa xuất hiện bên trong Phật đường của Thác Phật. Vách đá của Phật tường đã bị phong hóa rào rạc rơi xuống, đầu Phật quay về vị trí cũ như thể mang theo ý cười. Toàn bộ khu di tích Tháp Vạn Phật vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, toàn bộ hơn 480 tòa tháp thật bỗng ầm ầm ầm sập xuống. Vô số mảnh nhỏ của các tòa tháp Phật dung hợp lại với nhau. Giữa đất trời bỗng xuất hiện một tòa tháp Phật cực lớn. Phật hàng nhân gian A, các Phật tu đã cực khổ canh giữ ở đây hơn một tháng bỗng khóc lóc thảm thiết, hướng về phía tòa tháp Phật cực lớn quỳ bái. Từ đây giới này lại có Phật, họ lại có nhà rồi. Biến chuyển thay đổi kinh ngạc trong khu di tích Tháp Vạn Phật khiến mọi người đều phải khiếp sợ. Các tu sĩ nhìn hơn 400 tòa tháp Phật dung hợp thành một tòa tháp cao đứng sừng sững trong trời đất sợ tới mức không nói nổi một câu. Không ai chú ý đến việc có một thiếu nữ tóc đen da trắng ôm cúng con cũng trắng như tuyết lặng lẽ xuất hiện. Đôi mắt nàng cong cong thành vầng trăng non, bên hông còn dắt một cây bút trắng. Thách Liên Chẩn vừa mới cắn được một miếng đào tiên đã há hốc miệng, đào tiên lăn xuống rơi trên đất. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia luôn thần thái hào sảng, nhiệt tình như lửa bỗng khóc thành tiếng. Thiếu niên tính tình lạnh nhạt đang chuẩn bị rời đi cũng cứng đờ cả người, kiếm phần thiên trong tay phát ra tiếng rung rung trầm thấp. Tu sĩ tuấn tú xuất trần mặc áo bào màu ánh trăng thấp giọng cười, một nụ cười đã đủ để hòa tan sương tuyết ẩn sâu trên gương mặt, đã bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên chàng cảm nhận được niềm vui sướng khi mất lại tìm thấy. 13 năm, tiểu A Tứ rốt cuộc đã trở lại. Khu di tích Tháp Vạn Phật xuất hiện thần tích dung hợp tất cả các tháp Phật khiến vô số tu sĩ chìm lâu vào trạng thái khiếp sợ. Trong lúc đó, tiểu thiếu gia Hách Liên gia mới cắn được miếng đào tiên đã đánh rơi xuống mặt đất, nam tu vốn mạnh mẽ nhìn thiếu nữ đáng yêu xinh xắn đang chen chúc trong đám đông bỗng gào khóc. Nhất định giờ hắn quá nhớ tiểu A Tứ nên mới xuất hiện ảo giác. Làm sao một nhóc con cưng lùng lùng lại có thể lập tức trưởng thành, lại còn xuất hiện trong khu di tích Tháp Vạn Phật được? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 318, vẫn luôn thích ăn. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia mới cắn được miếng đào tiên đã đánh rơi xuống mặt đất, nam tu vốn mạnh mẽ nhìn thiếu nữ đáng yêu xinh xắn đang chen chúc trong đám đông bỗng gào khóc. Nhất định giờ hắn quá nhớ tiểu A Tứ nên mới xuất hiện ảo giác. Làm sao một nhóc con cưng lùng lùng lại có thể lập tức trưởng thành, lại còn xuất hiện trong khu di tích Tháp Vạn Phật được? Chuyện này không thể nào, nhất định do tàn hồn của tiểu sư muội đã tìm đến hắn để khóc lóc kể lể, chất vấn bọn hắn sao mãi không tìm được con bé. Huynh đệ, sao huynh khóc, đừng khóc, mất mặt lắm, chúng ta tốt xấu cũng là con cháu thế gia nổi danh Trung Châu. Móa! Chủ Vĩnh Ám Địa đi về phía chúng ta, Tần Bảo Bảo thấy mặt khí vốn dĩ đã chuẩn bị vác kiếm trời đi bây giờ thế mà lại quay đầu đi thẳng đến hướng bọn cậu đang đứng, cậu ta sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệch, hai chân run run. Cậu mới thất cảnh sơ kỳ thôi, lại còn là loại thất cảnh dùng chân bảo trong nhà như nước chảy mới lên được, làm sao đánh thắng được vị sát tinh Vĩnh Ám Địa kia. Nghe nói năm đó khi kiếm phần thiên xuất thế, thiếu niên này một người một kiếm đã giết đến mức Vĩnh Ám Địa máu chảy thành sông. Thực lực của y chỉ sợ không dưới thiếu chủ Nguyệt Phủ. Cậu chắc chắn sẽ bị Hách Liên Chẩn hại chết rồi. Tần Bảo Bảo sợ tới mức mặt không còn chút máu, sau đó lại phát hiện vô số tu sĩ đang dũng mãnh hướng thẳng về phía tháp cao trung tâm. Trái lại thiếu niên lạnh lẽo cô đơn lại đi ngược với đám người đó, duỗi tay nắm lấy hư không, uy áp bát cảnh thổi quét toàn bộ khu vực Tháp Vạn Phật, đánh ra một vực riêng đáng sợ. Các tu sĩ ngũ cảnh lục cảnh bị vực bao phủ giống như thời gian dừng lại. Thời gian tĩnh lặng, vô số âm thanh biến mất. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu mặc đồ đen mang khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị lướt qua vô số tu sĩ bị dừng tại chỗ, biểu tình y chuyên chú hướng tới một thiếu nữ yểu điệu diện váy áo một mạc trong đám người. Tần Bảo Bảo cứng họng không phát ra tiếng động, cả người cứ ngây ngốc tại chỗ. Này hình như không giống với dự đoán của cậu lắm thì phải. Sau khi ra khỏi tháp Phật, Khương Tự đã lập tức thấy được tháp lớn che trời kia. A Tứ, kẻ mạnh trên thượng giới nhiều như cây trong rừng, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta đi mau, chớ để người khác phát hiện. Bút vẽ nhỏ kích động kiến nghị. Rất nhanh các tu sĩ khắp chín châu sẽ phát hiện ra bảo vật trên tháp vạn Phật đã không còn nữa. Nếu bị ai đó biết bảo vật trên người tiểu A Tứ, cách sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Một đường tu hành, thế gian đã có quá nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm vì nhân họa mà nửa đường ngã xuống. Tiểu A Tứ thân mang bảo vật quan trọng, nhiều năm đều cố gắng khiêm tốn không dám tạo ra chút xíu sai lầm. Trước đây hiển nguy ở Vân Mộng Thập Bát Châu luôn kề cận, A Tứ mới phải ra tay bảo vệ tất cả chúng sinh trong hồng trần, xong việc cũng không dám cáo biệt mà cứ yên lặng khiêm tốn rời khỏi, coi như đã chết trong trận họa diệt thế kia. Bọn nó chẳng cầu mong hư danh, chỉ có thể hy vọng đại đạo thành, sống dài lâu. Khương Tự gật đầu, nàng đã được nửa sau khúc trấn ma cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này đến Đông Châu mới thêm chút tự tin, nửa trước có tác dụng trấn ma, nửa sau chúng sinh bình đẳng. Nói cách khác tiếng đàn này đối với vạn vật trên thế gian đều có ảnh hưởng. Khương Tự đang muốn rời đi thì thấy đám đông vốn dĩ đang nhốn nháo ầm ĩ bỗng nhiên phát ra một vực đáng sợ, tu sĩ bên cạnh đều bị giữ chặt tại chỗ. Nàng nâng mắt nhìn về phía thiếu niên đang đi tới từ trong đám người. Từ biệt đã 13 năm, từ khi bị nhốt vào trong bia sinh tử vẫn chưa từng gặp lại, bây giờ y vẫn mang bộ dạng thiếu niên như cũ. Chỉ có điều thiếu niên từng hứa hẹn cùng nhau đi thả đèn hoa đăng, cùng nhau đi học đường đọc sách, cùng nhau dạo chơi phàm giới cuối cùng cũng đã bị thời gian vô tình cọ rửa. Vành mắt Khương Tự lập tức đỏ lên, nàng nhìn thiếu niên mặc đồ đen đang từng bước một đi tới, vừa đi vừa thu sát khí tận trời của kiếm phần thiên về, lại từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một chuỗi hồ lô ngào đường đã được bảo quản hoàn hảo, giọng nói nghẹn ngào, huynh đi ngang qua phàm giới một chuyến, tới nơi muội sinh ra, mua một chuỗi hồ lô ngào đường, hiện giờ A Tứ còn thích ăn không? Khương Tự gật đầu, đón lấy sâu hồ lô ngào đường, nhe răng cười, lại nức nở đáp, vẫn luôn thích ăn. Cảm ơn nhị sư huynh. Nàng cắn một ngụm hồ lô ngào đường, vị ngọt tỏa khắp đầu lưỡi, ngọt đến mắt đôi mắt híp lại không nhìn rõ nữa. Mặc khí nghe tiếng nàng ngọt ngào gọi y là nhị sư huynh không khác gì lúc còn nhỏ, gương mặt băng sương suốt 13 năm qua cuối cùng cũng lộ ra một tia ấm áp, khàn khàn nói, ăn hết nhị sư huynh lại mua cho muội. Vâng ạ. Khương Tự gật đầu thật mạnh, thấy y vẫn quái gở lạnh nhạt như nhiều năm trước, duỗi tay túm chặt tay áo y, cong mắt cười, muội ủ rượu hoa lê trắng cho các sư huynh, giờ đang chôn dưới tàn cây, năm sau có thể uống rồi, sau này chúng ta cùng nhau uống rượu hoa lê trắng nhé. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 319, Hoạt sắc sinh hương. Khương Tự cong mắt cười, muội ủ rượu hoa lê trắng cho các sư huynh, giờ đang chôn dưới tàn cây, năm sau có thể uống rồi, sau này chúng ta cùng nhau uống rượu hoa lê trắng nhé. Ám chủ vĩnh ám địa loại bỏ sát khí máu tanh đầy người bỗng trở nên giống với những thiếu niên bình thường nhất nơi phàm giới, y vụng về gật đầu, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng nhỏ vụng. Thấy ám chủ vĩnh ám địa đột nhiên bày ra uy áp bát cảnh giữ chân tất cả tu sĩ dưới thất cảnh, tu sĩ từ thất cảnh trở lên của các tông môn lớn lập tức kinh ngạc đến mức thay đổi sắc mặt, kẻ này có ý định tuyên chiến với tiên môn sao? Giờ còn muốn lấy bọn hắn ra để đại khai sát giới. Mọi người thi nhau tế phát khí ra, còn chưa kịp lên tiếng quát mắng đã thấy ám chủ đi về phía một nữ tu đáng thương. Nữ tu kia tóc đen da trắng, dáng vẻ yểu điệu thước tha. Chỉ nhìn bóng dáng cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui, chẳng là một mỹ nhân, thật đáng tiếc, người đẹp mà lại không may rơi vào tay của sát tinh này. Lòng bàn tay mọi người chảy đầy mồ hôi, tất cả đều đang chờ sát tinh kia ra tay sẽ cùng nhau lên, sau đó cứ chờ, chờ mãi mà thấy đối phương cứ cùng nữ tu kia nói mãi gì đó. Mọi người duỗi dài cổ hóng hớp, kết quả ám chủ vĩnh ám địa lại bày vực cảnh, đến một câu cũng không nghe được. Nguyệt thiếu chủ. Tiên tử liễm diễm, Bách Hoa Tông liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu chủ Nguyệt Phủ lạnh nhạt như vầng trăng trong đám người, trái tim như nở hoa, vội vàng chạy như điên đến trước mặt Nguyệt Ly, ngăn chàng lại, ánh mắt quyến rũ tự giới thiệu, ta là hoa liễm diễm của Bách Hoa Tông, năm đó từng theo cha tới Tiên Châu Hải ngoại bái phỏng Nguyệt Phủ. Lần kia chính là khi thiếu chủ Nguyệt Phủ thành niên không lâu, phá vỡ vào thất cảnh khiến cả chín châu đều phải khiếp sợ. Nguyệt Phủ vẫn luôn là tồn tại siêu nhiên thoát tục hoàn toàn khác với những đệ tử thế gia tộc lớn ở Cửu Châu. Người Nguyệt Phủ luôn khắc kỷ phục lễ, phẩm tính cao khiết, Hơn nữa Nguyệt Phủ truyền thừa thần bí nên những năm gần đây trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt vô số tông môn, thế gia cửu châu. Khắc kỷ phục lễ, thành ngữ tiếng Hán, khắc kỷ phục lễ. Ở đây, khắc, loại bỏ, kỷ, bản thân, phục, quay về, lễ, lễ nghĩa. Câu này có nghĩa là quên bản thân, quay về với lễ nghĩa, hàm ý từ bỏ tư lợi, đi theo nhân nghĩa. Mẹ nàng ta đã mặc giày mang theo đệ tử đến Nguyệt Phủ bái phỏng. Mặt ngoài nói rằng muốn giao lưu đạo thuật nhưng kỳ thực muốn để các nữ đệ tử xinh đẹp quyến rũ của mình đến xem mắt, hy vọng thiếu chủ Nguyệt Phủ có thể coi trọng đệ tử Bách Hoa Tông, từ đó kết thành đạo lữ. Cũng chính một lần kia, cô xạ đồng hành với nàng ta, sau khi trở về đã phương tâm ám hứa với Nguyệt Ly, chỉ tiếc thiếu chủ Nguyệt Phủ một lòng tu hành, đến cô xạ có mệnh cách thần nữ chuyển thế cũng không dao động. Phương tâm ám hứa, đơn phương hứa hẹn ước định, ý chỉ tình yêu đơn phương. Nguyệt Ly nhìn nữ tu mặc đồ đen ngăn trước mặt mình, giữa mày hơi nhíu lại khó có thể nhận ra, sau khi nghe nàng ta báo tên tông môn mới biết đây là người của Bách Hoa Tông, chàng chỉ lạnh nhạt gật đầu sau đó lướt qua nàng ta, định qua tìm A Tứ. Nguyệt thiếu chủ, ám chủ Vĩnh Ám Địa đến Cửu Châu tất có ý đồ, mấy năm nay các tu sĩ ở Vĩnh Ám đối với Cửu Châu chúng ta như hổ rình mồi, không thể không phòng. Tiên tử Liễm Diễm vội vàng nói, tế pháp khí hoa cô trong tay ra. Đôi mắt quyến rũ nhìn sang, ý muốn câu hồn nhiếp phách câu lấy thiếu chủ Nguyệt Phủ. Nguyệt Ly bị nàng ta liên tiếp ngăn lại hai lần, thấy mặt khí đã cùng A Tứ chạm mặt, đồng tử màu vàng lạnh lùng, lạnh lẽo nói, cảm ơn báo cho. Linh khí quanh thân tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước, lập tức bỏ rơi nàng ta lại phía sau. Tươi cười trên gương mặt tiên tử Liễm Diễm bỗng cứng đờ lại, dậm chân không cam lòng đuổi theo. Sau đó nàng ta thấy Nguyệt Ly bắn ra một chiếc lá Nguyệt Quế, phá vỡ rồi đi vào bát cảnh vực của chủ Vĩnh Ám Địa. Lúc này các tu sĩ vừa mới giật giật bả vai nhức mỏi lại một lần nữa bị giữ chặt tại chỗ. Khi thấy rõ gương mặt nữ tu kia, đồng tử tiên tử Liễm Diễm bỗng nhiên co rụt lại, thế mà lại là nàng kia. Lúc trước ở khách điếm, nàng ta chỉ mơ hồ nhìn thấy nàng kia, không ngờ người ta lại có vẻ ngoài mỹ mạo xinh xắn như vậy, đôi mắt đẹp thông minh. Bên hông dắt một chiếc bút vẽ màu trắng như tuyết, túi sách nhỏ còn mang theo một con thú kỳ lân xinh xinh, hay cho một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Hoạt sắc sinh hương, vẻ đẹp sinh động. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 320, loạn thành một nồi cháo rồi. Tiên tử Liễm Diễm vừa thấy một màn này, sắc mặt cũng cứng đờ. Diện mạo của nàng ta thiên về sự quyến rũ nhưng các tu sĩ ở Cửu Châu phần lớn lại thích loại hình ngây thơ đáng yêu hoặc khí chất như lan của cô xạ, không thì cũng là loại hình nhẹ nhàng như cúc. Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn bị cô xạ em đến không thở nổi, không ngờ ở Cửu Châu lại xuất hiện một nữ tu có cốt cách vẻ ngoài tuyệt mỹ không thua gì cô xạ, hơn nữa nàng kia hình như còn quen ám chủ Vĩnh Ám Địa. Giây tiếp theo, tiên tử Liễm Diễm đã hít hà một hơi nhìn theo thiếu chủ Nguyệt Phủ vẫn cao không thể chạm đến đang nhẹ bước tới chỗ nữ tu kia, thấp giọng gọi một tiếng, A Tứ. Chỉ một tiếng gọi đã tựa như khiến cây nở hoa, mang theo vô số lời chưa nói hết, sau đó lại đột nhiên im bặt khiến dư vị tồn tại mãi trong lòng người. Tiên tử Liễm Diễm bị một tiếng này làm cho gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng ta chưa bao giờ thấy Nguyệt Ly lạnh nhạt xuất trần lại dùng giọng điệu như vậy gọi một nữ tu, nàng kia rốt cuộc là ai? Ngoài ý muốn có được phần sau của khúc trấn ma, sau khi ra khỏi tháp Phật còn gặp được nhị sư huynh mặt khí, Khương Tự bị niềm vui ngoài ý muốn từ trên trời giáng xuống này đánh đến đầu óc choáng váng, nàng lôi kéo ống tay áo mặt khí, ngàn lời vạn câu không biết nói từ đâu, chỉ biết cong cong đôi mắt mỉm cười nhìn người đối diện. Nhóc thú kỳ lân ngửi được mùi hương từ ánh trăng thánh khiết, về một cái nhảy lên người Nguyệt Ly, bốn chân chổng vó lên trời, phấn khởi làm nũng. Nguyệt Ly vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nhóc thú kỳ lân, nhìn Khương Tự chỉ cách mình vài bước, bước chân không tự giác nhanh hơn rồi bỗng nhiên dừng lại, cách làm một khoảng không xa không gần, ánh mắt hơi tối lại, thấp giọng gọi, A Tứ. Nàng tựa như một đóa hoa lê nhỏ đáng yêu trưởng thành bộ dạng rực rỡ lóa mắt như vậy. A Tứ vậy mà lại từ hạ giới từng bước một tới thượng giới. Mấy năm nay nàng đã trải qua thế nào? Liệu có từng khóc, từng đau khổ, từng oán trách không? Nếu A Tấn biết, chắc sẽ đau lòng chết mất. Trước kia không thấy thời gian vô tình, bây giờ nhìn thấy Tiểu A Tứ đã lớn lên, Nguyệt Ly mới kinh ngạc phát hiện ra rằng bản thân cuối cùng đã bỏ lỡ quá nhiều. Đại sư huynh. Khương Tự nhìn đại sư huynh người đầy hoa nguyệt trước mặt đang chậm rãi đi tới. Khi mới gặp ở Vân Mộng Thập Bát Châu, Nguyệt Ly giống như trăng trên trời cao, tựa như tiên xuống trần, giờ nàng mới biết huynh ấy vốn chính là tiên trên trời. Khương Tự lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ bên má, hơi hơi hành lễ với Nguyệt Ly, cười khanh khách hỏi thăm, mấy năm nay đại sư huynh vẫn ổn chứ? Tự nhiên hào phóng lại xinh xắn đáng yêu. Nguyệt Ly thấy gương mặt nàng không vương chút quán khí nào, trái lại quanh thân còn có ánh sáng vàng lấp lánh, ngay cả nhóc thú Kỳ Lân cũng được nuôi dưỡng ngây thơ đáng yêu không khác gì khi còn nhỏ, chàng cách không sờ sờ đầu nàng, thấp giọng cười nói, rất tốt. Được nhìn thấy nàng như vậy thật tốt. Bây giờ đã lớn cũng không thể tùy tiện xoa đầu lông xù nho nhỏ của con bé như khi trước nữa. Đáy mắt người thừa kế Nguyệt Phủ mang theo ý cười nhìn theo tiểu sư muội đã lớn lên của mình, tâm tình sung sướng. Toàn bộ khu di tích tháp Phật bỗng nổi lên làn gió mang theo mùi hương nguyệt quế nhàn nhạt. Tiểu A Tứ. Ô ô, thất sư huynh tìm muội thật khổ quá. Hách Liên Chẩn Quỷ khóc sói gào một tiếng, xông thẳng về phía Khương Tự, còn chưa ôm được người đã bị kiếm phần thiên của mặt khí chắn ngay chỗ yết hầu. Nguyệt Ly nhàn nhạt thu ngón tay thon dài như ngọc về. Chào thất sư huynh ạ. Khương Tự thấy Hách Liên Chẩn cũng ở đây, ánh mắt sáng lên. Mắt trăng non cũng cười cong cong, hôm nay vận khí tăng vọt mà, cùng một lần gặp được ba vị sư huynh. Khương Tự hơi hơi hành lễ với Hách Liên Chẩn, sau đó đã thấy tiểu thiếu gia Hách Liên gia như bị nắng gắt thiêu cháy làm mặt đỏ tai hồng, mà Tần Bảo Bảo theo sau, khi kịp thấy rõ Khương Tự trước mặt, kinh diễm đến há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Hóa ra đây là tiểu sư muội trong truyền thuyết. Trời, xinh đẹp đã giết cậu như thế đó. Dù sao cũng đã chia cách 13 năm, tiểu sư muội cưng cưng đáng yêu ngày xưa nháy mắt đã trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát như vậy. Ngay cả Hách Liên Chẩn cũng không biết theo ai, chỉ cảm thấy tiểu sư muội quá xinh, sau này cửa nhà Hách Liên bọn hắn sẽ bị dẫm nát mất. Cả người Tần Bảo Bảo cũng ngơ ra, cho nên thiếu nữ trước mặt cười rộ lên vô cùng ngọt ngào xinh đẹp này chính là tiểu sư muội của ám chủ Vĩnh Ám Địa, thiếu chủ Nguyệt Phủ Tiên Châu Hải Ngoại và ông dời con nhà Hách Liên, Trung Châu sao? À, không đúng, còn là tiểu sư muội người thừa kế duy nhất của Lan gia thượng cổ nữa. Rối loạn quá, quan hệ này rối loạn quá đi mất. Từ khi nào mà bốn thế gia lớn ở Cửu Châu cùng với Vĩnh Ám Địa và Tiên Châu Hải Ngoại có quan hệ gần gũi như vậy? Phần đất của Cửu Châu sắp loạn thành một nồi cháo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 321, đến một nữ tu không chút tiếng tăm cũng không bằng. A Tứ, sao muội đột nhiên đến được thượng giới, mấy năm nay muội ở đâu vậy? Hách Liên Chẩn vô cùng lo lắng hỏi đáp án mà mọi người đều muốn biết. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về thành Yên Vũ lại nói. Đúng đúng đúng, chào sư muội, ta là Tần Bảo Bảo, là huynh đệ của thất sư huynh muội. Muội có thể gọi ta là Tần Sư Huynh, Bảo Bảo Sư Huynh đều được. Tần Bảo Bảo kích động xoa xoa tay, nói năng có chút lộn xộn, sau đó liền thấy Hách Liên Chẩn nghiến răng, ánh mắt chủ Vĩnh Ám Địa tràn ngập sát khí, ngay cả thiếu chủ Nguyệt Phủ Thanh Quý ưu nhã nhất trong truyền thuyết cũng ném qua một ánh nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Tươi cười trên mặt Tần Bảo Bảo cứng đờ. Cậu nói sai rồi sao? Trời, cậu nói sai gì thế? Làm sao bây giờ? Cậu còn đang định để lại một ấn tượng hoàn mỹ không chút khuyết điểm cho tiểu sư muội nữa đấy. Khương Tự thấy thần thái người này vô cùng tươi sáng, tính cách lại có đôi chút giống với Mục Tiêu, vừa nhìn đã biết là con cháu thế gia được luôn chiều từ nhỏ, mỉm cười nói, chào Tần công tử. Nàng có chính sư huynh, không thể lại tùy tiện gọi người khác là sư huynh. Đám người Nguyệt Ly nghe vậy, khóe môi hơi hơi cong lên. Chào tiểu sư muội. Tần Bảo Bảo ha hả cười rộ lên. Tần Tiểu Bảo, tiểu sư muội là để cho mi gọi chắc. Ông đây đánh chết mi. Hách Liên Chẩn ấn Tần Bảo Bảo cho một trận tơi bời hoa lá, tâm tình bắt đầu bay bổng, đánh đánh thế nào mà lại cùng Tần Bảo Bảo ha ha cười rộ lên. Hắn tìm được tiểu sư muội rồi. Về sau hắn sẽ không bị cha mẹ đánh nữa. Sau này các sư huynh cũng không kế trước kế sau ý đồ chỉnh chết hắn. Há há há há. Nguyệt Ly thu lá Nguyệt Quế về, bấm quyết dẫn bốn con tiên hạt màu trắng tới. Những con tiên hạt kia kéo một chiếc xe liễn bằng gỗ trầm hương dừng ngay khu di tích tháp Phật. Xe liễn trầm hương được thảm ngọc thạch năm màu, ánh sáng chiếu ra tựa như giao tiêu đang đón gió. Tiên hạt kéo xe cũng đủ để thấy được vẻ tiên khí xa hoa không nói thành lời. Hách Liên Chẩn đang định gọi Kim Ô cứng đờ cả tay. Tần Bảo Bảo đang bấm phát quyết ngự kiếm cũng chỉ mới kịp làm một nửa. Cả hai ngáo ngơ nhìn theo. Thiếu chủ Nguyệt Phủ đây là định dùng xe liễn ra ngoài à? Ô ô, thật xin lỗi, bọn hắn đối với sự xa hoa lãng phí của Tiên Châu Hải Ngoại hoàn toàn không biết gì sất. Tần Bảo Bảo cùng Hách Liên Chẩn đáng thương buồn tủi liếc nhau, héo. Mặt khí rũ mắt, muốn mang Khương Tự ngự kiếm thì tay rụt trở về. A Tứ, đây là xe liễn tiên hạt trầm hương, đám tiên hạt đó thích nhất được chở tu sĩ diện mạo xinh đẹp, tâm tình tốt còn có mưa bay lất phất đấy. Nguyệt Ly duỗi tay, nhàn nhạt nói, huynh dắt muội lên xe liễn trầm hương. Khương Tự nhìn bốn con tiên hạt xinh đẹp cùng với xe liễn trầm hương được thảm châu ngọc trước mặt, đôi mắt nàng hơi sáng lên, lại quay sang nhìn thoáng qua đại sư huynh Tiên Phong Đạo Cốt. Đại sư huynh không phải có thói ở sạch sao? Giờ huynh ấy lại muốn cùng nàng ngồi chung xe liễn à? Thân hình mặt khí hơi cứng lại, Hách Liên Chẩn hâm mộ nước miếng chảy ròng, yếu ớt nhấc tay, ta có thể ngồi không? Ách, thực xin lỗi, ta tự động biến mất ngay đây. Khương Tự đang chần chừ do dự hết sức thì Nguyệt Ly đã mang nàng bay lên xe liễn trầm hương, phất tay một cái đã phá giải vực của mặt khí. Các tu sĩ ngũ cảnh lục cảnh bị giữ chân xung quanh nhờ vậy có thể hoạt động trở lại, cả đám không hiểu ra sao gãi gãi đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Những tu sĩ thất cảnh giờ đang trong tình trạng kinh ngạc đến mức cầm rơi đầy đất, á đù, tiên hạt kéo xe, xe liễn trầm hương, từ bao giờ mà Cửu Châu lại xuất hiện con cháu thế gia có tiền như vậy? Không phải, vì sao tiểu thiếu gia Hách Liên gia của Trung Châu lại quen biết với chủ Vĩnh Ám Địa? Hở? Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng kia rốt cuộc là ai? Các tu sĩ muốn nhìn diện mạo nữ tu bên trong xe liễn trầm hương, ai ngờ giao tiêu lưu quang đã rơi xuống che khuất toàn bộ bóng dáng yểu điệu thước tha bên trong. Người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong sườn mặt hoàng mỹ không chút tì vết của tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng kia, khí chất lạnh nhạt cao quý xa xa không thể với tới. Tiên tử liễm diễm của Bách Hoa Tông xanh cả mặt nhìn Nguyệt Ly mang theo nàng kia ngồi chung một xe liễn. Khuôn mặt quyến rũ mang theo ý lạnh. Một nữ tu có tu vi thấp kém như vậy mà dám quyến rũ thiếu chủ Nguyệt Phủ. Ả kia chắc chưa từng biết đến chỗ đáng sợ của các thế gia, gia tộc lớn trên thượng giới này rồi. Quy tắc tiên môn ngàn vạn năm qua không thể nói phá là phá được. Một con chim sẻ mà cũng muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, vậy cũng phải xem có cái mệnh kia không đã. Tiên tử liễm diễm bóc pháp quyết, truyền tin cho cô xạ ở Bách Hoa Tông xa xa đầu tiên. Nguyệt Ly đặt chân lên đất Cửu Châu lại cùng một nữ tu tu vi thấp ngồi chung xe liễn, cô xạ, tỷ đến một nữ tu không chút tiếng tăm gì cũng không bằng. Ở Bách Hoa Tông, thần nữ cô xạ mang vẻ đẹp như U Lan đón được truyền tin, vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh từ trước đến nay giờ bất chợt bị đánh vỡ, thiếu chủ Nguyệt Phủ cùng với một nữ tu. Thần nữ cô xạ phất tan truyền tin đi, trên tay cầm một chiếc đèn hoa đăng màu xanh lơ đi ra khỏi nơi thanh tu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 322, bản đơn lẻ. Đây là lần đầu tiên Khương Tự được ngồi xe liễn tiên hạt, lại còn được ngồi chung với đại sư huynh nữa. Tư thế của con hạt tiên kia tuyệt đẹp, khi phi hành còn có thể dẫn đến nhiều đóa mây lành, tiền khí lượng lờ. Ngồi trên xe liễn, Khương Tự suýt nữa hoài nghi bản thân đã biến thành nữ tiên trên thượng giới. Nguyệt Ly làm người vốn lạnh nhạt, từ trước đến nay không thích nói nhiều, sau khi lên xe liễn, chàng thấy Khương Tự có chút câu nệ giống hệt như khi còn nhỏ, lúc ấy hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, nàng cũng ngồi vô cùng đoan chính, yên yên lặng lặng đọc sách, sau đó nhàm chán lắm mới lôi kéo ống tay chàng đòi xem sách cổ. Bây giờ nàng đã lớn. Chàng thật ra lại hy vọng nàng có thể kéo ống tay áo mình tựa như khi làm với mặt khí vậy, sau đó làm nũng nói, đại sư huynh, có sách cổ để xem không ạ? Chàng nghe thế tất nhiên sẽ đem sách cổ mình thích nhất mấy năm nay đều tặng cho nàng. Đây bản đơn lẻ ghi lại chút thông tin liên quan đến hồn lực mấy năm nay huynh tìm được, muội rảnh rỗi có thể thử nghiên cứu một chút. Nguyệt Ly từ vòng tay Hạo Nguyệt lấy ra 4-5 quyển sách cổ đưa cho Khương Tự. bản đơn lẻ ghi lại về hồn lực. Bút vẽ nhỏ dẫn đầu kêu lên, trời, A Tứ, thứ này đối với việc tu hành của cô cực cực có ích đấy. Khương Tự cũng hơi kinh ngạc, nàng nâng mắt nhìn về phía đại sư huynh, thấy chàng mặt mày như bức tranh cổ, lạnh nhạt tựa ánh trăng, ngũ quan như được tinh tế điêu khắc mà thành, so với khi ở Vân Mộng Thập Bát Châu thậm chí chàng còn anh tuấn hơn nhiều. Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân đã bị vẻ ngoài của đại sư huynh làm mê muội. Khương Tự đón lấy mấy quyển sách cổ kia mới nhận ra rằng đây đều là những cuốn sách được làm từ da dê vô cùng tinh tế, chắc hẳn là bản đơn lẻ trân quý cực kỳ. Nàng kiềm chế trái tim nhỏ đang kích động của mình, nói, cảm ơn đại sư huynh ạ. Khương Tự từ trong đó chọn ra một bản đơn lẻ, mở ra rồi cẩn thận xem. Nguyệt Ly thấy lông mi công phúc dày rậm của nàng như chạm vào làn da tuyết trắng lại tựa như là bóng dáng nhàn nhạt dừng lại trong trái tim mình. Chẳng bao lâu sau đã đến thành Yên Vũ, Tần Bảo Bảo bao toàn bộ động thiên phúc địa còn lại duy nhất trong thành Yên Vũ. Sau đó cậu chàng hưng phấn đuổi hết người xuống. Tự mình đi tìm trưởng quầy chuẩn bị các loại linh quả linh lộ nhiều màu, ánh mắt trông mong nhìn vào phía sau bình phong, thật muốn chứng kiến hội đàm bí mật của Tiên Châu Hải Ngoại, Vĩnh Ám Địa và Trung Châu quá đi mất. Bí mật thế gia đấy. Lần trước khi Thiên Trách Nghi mở ra đã chỉ ra rằng chìa khóa di tích chư thần sắp xuất hiện ở hạ giới. Lúc ấy rất nhiều thế lực ở thượng giới đã cùng ngồi lại với nhau ngay trong động thiên phúc địa, trải qua cải lại mất mấy tháng cuối cùng mới chọn được người xuống hạ giới. Chính người đều là những người thừa kế hoặc người cầm quyền có thực lực mạnh nhất. Tần gia của cậu không có tư cách này, ai mà ngờ rằng tên nhãi hách Liên Chẩn chia sau khi xuống hạ giới vậy mà thu được một tiểu sư muội, lại còn cùng Vĩnh Ám Địa, Vạn Yêu Địa cũng như những thế gia vốn nước sông không chạm nước giếng có quan hệ qua lại thế này chứ. Trời, tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ tạo quanh động cực lớn đú. Nhưng cậu không thể, mà cậu cũng chẳng dám, còn sống không phải tốt sao? Tiểu A Tứ, sao muội lại đột nhiên liền xuất hiện trước mặt bọn huynh? Hách Liên Chẩn nhe hàm răng trắng của mình cười he he, lại lấy linh quả linh lộ trong động thiên phúc địa tất cả đều chồng chất trước mặt Khương Tự, hỏi han, ngày ấy trong điện đồng, muội đi đâu? Bọn huynh sau đó đã tìm rất lâu cũng không tìm được muội. Khương Tự lấy Vô Tự Thiên Thư ra, mở quyển sách cổ da dê, chỉ vào bia sinh tử màu đen trên đó, muội ở chỗ này này. Thân mình Nguyệt Ly và mặt khí chấn động, không tự giác nắm chặt tay, Tiểu A Tứ, ở bia sinh tử. 13 năm. Bia sinh tử. Muội ở trong sách. Không đúng rồi, sao muội có thể ở trong sách được? Hách Liên Chẩn không hiểu ra sao. Khương Tự sau khi thu bia sinh tử vào vẫn không để ý đến Vô Tự Thiên Thư, lúc này thấy các sư huynh hỏi, nàng cứ thế phóng xuất hồn lực. Lại cùng Vô Tự Thiên Thư tâm ý tương thông nên ngay lập tức một tấm bia sinh tử màu đen bị Vô Tự Thiên Thư đã ra ngoài, đáp thẳng xuống bên trong động thiên phúc địa. Đồng thời toàn bộ đất trời trong động thiên phúc địa cũng xảy ra biến hóa cực lớn, dường như có một loại quy tắc thần bí không biết tên dần dần lặng yên thay đổi đất trời. Trong phòng tràn ngập một cảm giác tang thương dày nặng đè chặt không gian. Trong lòng mọi người cũng đều chấn động. Hách Liên Chẩn nhìn vào chỉ thấy hoa mắt choáng váng. Tấm bia đá kia hắn đã từng gặp qua rồi, chẳng có gì đặc biệt cả, sao tiểu sư muội vừa lấy ra mà đã để lộ hơi thở đáng sợ như này? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 323, nửa đường chiếm chỗ. Muội vẫn luôn ở trong bia sinh tử. Giọng nói của Mặc Khí hơi không rõ. Hai mắt đỏ đậm nhìn Khương Tự. Hách Liên Chẩn hơi ngây người, Tiểu A Tứ bị nhốt trong tấm bia đá chó má này. Trời, mấy năm nay con bé rốt cuộc trải qua thế nào? Khương Tự cong mắt cười, trong 12 năm bị nhốt, muội đã trồng rất nhiều hoa cỏ ở tấm bia đá kia đấy. Muội còn nhìn thấy các sư huynh vẫn luôn tìm muội cơ. Sau đó muội phát hiện ra rằng bản thân có thể tu luyện hồn lực ở trong tấm bia đá. Cứ tu mãi từ lúc bí cảnh biến thành từ cảnh mới ra ngoài rồi phi thăng thượng giới. Khương Tự nói dăm ba câu sơ lược toàn bộ chuyện trong 13 năm này. Nguyệt Ly thấy nàng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, rồi lại nghĩ tới khi vừa gặp mặt nàng vẫn cười tươi tắn như cũ, đầu ngón tay chàng không khỏi nắm chặt lại, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu nàng, giọng hơi ấm áp, đại sư huynh thực xin lỗi muội, do huynh không phát hiện sự dị thường của tấm bia đá này, A Tứ. Đại sư huynh không biết mấy năm nay muội phải khổ như vậy. Khương Tự đã sớm không còn cảm thấy khổ nữa, tấm bia đá này rất có thể có liên quan đến đàn tế và di tích chư thần, nếu không phải nàng bị truyền tống vào thì cũng không phát hiện ra chỗ đặc thù của nó, chỉ có điều bây giờ đại sư huynh đang vuốt đầu mình, lại còn dịu dàng như thế, Khương Tự bỗng cảm thấy mũi hơi đau xót, cố nén nước mắt lại, cong mắt cười nói, tìm được các sư huynh sẽ không khổ. Ô ô, A Tứ không khóc, cha mẹ huynh vẫn luôn nói muốn nhận muội làm nghĩa nữ, muội cùng thất sư huynh về nhà đi, sau này đất Trung Châu ai cũng không dám bắt nạt muội. Hách Liên chẩn cảm thấy nước mắt hắn không đáng giá, quyết định phải bước lên cho tiểu sư muội một cái ôm ấm lòng, kết quả bị Mặc Khí dùng một chân đá văng. A Tứ trưởng thành rồi. Ám chủ Vĩnh Ám Địa lạnh như băng mở miệng, đáy mắt đều là sát khí. Hách Liên chẩn lúc này mới bất giác nhận ra, ô ô, vì sao sẽ không thể ôm tiểu A Tứ cưng cưng được nữa sao? Vậy hắn có thể ôm ai bây giờ? Nếu hắn không thể ôm, vậy sau này đừng ai mơ muốn ôm tiểu A Tứ hết. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia thầm nghĩ trong lòng. Khương Tự nhìn vẻ mặt tuổi thân của thất sư huynh, khoảng cách 13 năm bỗng nhiên đã biến mất hơn phân nửa, hóa ra các sư huynh vẫn là các sư huynh của năm đó, một chút cũng không thay đổi. Nàng duỗi tay kéo ống tay áo Hách Liên chẩn, cong mắt cười ngọt ngào, A Tứ thật sự không khổ. Nàng vừa làm nũng một cái, cả ba người đều sửng sốt rồi lại nhớ đến tiểu A Tứ dễ thương thích nhất túm lấy ống tay áo bọn hắn, đi theo phía sau mè nheo, tức khắc trái tim đều hóa thành nước. Khi còn nhỏ A Tứ làm nũng vừa cưng lại vừa đáng yêu. Sau khi lớn, lực sát thương của chiêu này lại càng mạnh, khiến không ai có thể cự tuyệt được bất cứ yêu cầu nào của nàng. Nguyệt Ly thấy nàng kéo kéo ống tay áo Mặc Khí, tay còn lại đang kéo Hách Liên chẩn, trong lòng chàng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khoảng cách không rõ tên, tức khắc ánh mắt tối sầm lại, do tràm quá khắc nghiệt, quá lạnh nhạt với A Tứ sao. Vì vậy nên A Tứ mới không kéo ống tay áo chàng làm nũng. Hách Liên chuẩn bị Khương Tự giữ chặt, ngọc suýt nữa muốn xỉu, hưng phấn khoe, trời, cha mẹ huynh nếu nhìn thấy muội, về sau Hách Liên gia sẽ không còn chuyện của huynh nữa. Bọn họ thèm con gái muốn điên luôn rồi. Tần Bảo Bảo đứng góc tường nghe lén một lúc, vốn dĩ sau khi nghe được đã nước mắt lưng tròng cảm thấy bản thân quá dễ khóc, giờ lại gặp phải tên ngốc Hách Liên chẩn này chỉ muốn kéo tiểu sư muội vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào vừa hiểu ý kia đến địa bàn của mình rồi biến thành muội muội của mình, tức khắc cậu ta suýt nữa nhảy ra mắng tên nhãi kia một tiếng heo. Tiểu sư muội như vậy đến cậu còn phải động tâm, chỉ số động tâm đã vượt qua cả thần nữ cô xạ. Kết quả thì Hách Liên chẩn kia vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện nhận nàng làm muội muội. Không thấy thiếu chủ Nguyệt phủ đã mời tiểu sư muội ngồi chung xe liễn rồi sao? Không thấy ám chủ Vĩnh Ám Địa đã bày ra bộ dạng không cho ai đến gần tiểu sư muội đấy à? Hai người này còn suýt nữa đánh nhau, kết quả tên kia lại chỉ muốn nhận người ta làm muội muội. Tần Bảo Bảo tức muốn điên lên, đang muốn bước lên thì thấy ánh mắt thiếu chủ Nguyệt phủ lạnh nhạt xa cách, lại còn mang theo ý cảnh cáo nhàn nhạt. Trong mắt ám chủ Vĩnh Ám Địa cũng mang chứa đầy sát khí. Tần Bảo Bảo lập tức rén, được rồi, Hách Liên chẩn làm sao so được với hai người kia, vẫn nhận muội muội thì hơn, người không tin không phổi thì về sau cũng sẽ không đau lòng. Lão thất, Hách Liên gia nhà ngươi có 7 đứa con trai đã là phúc khí tràn đầy, nhà A Tấn chỉ có 1 đứa con, Lan gia thượng cổ càng thích hợp với A Tứ. Nguyệt Ly nhàn nhạt lên tiếng uyển chuyển cự tuyệt. A Tứ vốn do Lan Tấn mang về. Lại tốn tâm tốn sức chăm sóc một năm, nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì con bé đã sớm được Lan Tấn mang về Lan gia, còn chờ tên này nửa đường chiếm chỗ chắc. Mơ đến là đẹp. Nếu A Tứ được Lan gia nhận nuôi sẽ coi như hoàn thành một đoạn nhân quả với Lan Tấn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 324, hiểu lầm. A Tứ thích tự do tự tại, đâu phải là nhất định cần có cha mẹ huynh đệ quảng đông quảng tây, theo ta đi Vĩnh Ám Địa tốt nhất. Mặc Khí lạnh lùng nói, theo bản năng kéo A Tứ từ chỗ Hách Liên chẩn qua bên mình. Nguyệt Ly, Vĩnh Ám Địa không có lợi với tu hành hồn lực của con bé, ta đã đưa tin cho một vị trưởng giả, ông ấy nghiên cứu hồn lực nhiều năm, đã đồng ý tham gia Cửu Châu Thịnh Yến giúp xem thử tu vi hồn lực của A Tứ. Đi Đông Châu. Hách Liên chẩn tiếp tục choáng váng, đi Vĩnh Ám Địa. Má, chính là đi đâu cũng không đi Hách Liên gia Trung Châu đúng không? Nội tâm Hách Liên chẩn như có vô số yêu thú lao nhanh qua. Khương Tự sửng sốt, bút vẽ nhỏ trong động phủ kích động ngao ngao kêu, đều đi, trước đi Đông Châu, sau đi Vĩnh Ám Địa, tất cả đều đi. Tiểu A Tứ một lòng hướng đạo, căn bản chưa biết gì đâu, tốt nhất địa bàn của mỗi sư huynh đều đi một lần, sư huynh nào đối xử với A Tứ tốt nhất, A Tứ liền chọn người đó. Nó chỉ là công cụ chỉ đường thôi, bút vẽ nhỏ ngao ngao liên tục. Khương Tự hèn yếu nhất nhất tay, có thể đều đi không ạ? Như vậy sẽ không cần tranh chấp nữa. Ba người sửng sốt, sau đó gật đầu, tiểu sư muội nói sao thì chính là thế. Khương Tự nhìn ba vị sư huynh, trái tim luôn treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, thật tốt, các sư huynh vẫn giống hệt trước kia. Trong thời gian mọi người ở động thiên phúc địa này, tin tức bảo vật Phật Tông xuất hiện ở thành Yên Vũ đã truyền khắp cả Cửu Châu. Khương Tự quên luôn chuyện khúc trấn ma không còn một mảnh, thậm chí cũng không có ai biết nàng đã lấy được khúc trấn ma vào tay. Khương Tự ở động thiên phúc địa ngủ một giấc say sưa an ổn nhất tính từ khi phi thăng tới nay. Buổi sáng thức dậy mới nhớ ra rằng hôm qua đi quá vội vàng nên nàng không từ biệt với Ô Thất Thất, vì thế nàng mang theo cúng con ra ngoài tản bộ, thuận tiện ghé qua cửa hàng phúc khí và chào từ biệt với Ô Thất Thất. Tiểu sư muội, không thể đi ra ngoài. Khương Tự mới đi tới cửa, Tần Bảo Bảo mang vẻ mặt khẩn trương lao tới, bên ngoài đều là các tu sĩ thế gia lớn, nói ám chủ Vĩnh Ám Địa có được bảo vật Phật Tông, đệ tử tiên môn ngăn cửa yêu cầu làm nhị sư huynh muội phải giao đồ ra đó. Hôm qua bảo vật Phật Tông xuất thế, hơn 400 tòa tháp Phật dung hợp lại thành một tòa tháp lớn che trời, ai ngờ bảo vật không biết đã rơi vào trong tay ai. Đừng nói đến việc các Phật tu kia không đồng ý mà ngay cả tiên môn Cửu Châu cũng không bằng lòng. Vì thế các tu sĩ đã vây quanh động thiên phúc địa, ai bảo chỉ có duy nhất hai người có thể có quyền bước chân vào trong tháp Phật lớn nhất đều đang ở động thiên phúc địa. Khương Tự hơi sửng sốt, hồn lực tràn ra cảm ứng tình huống bên ngoài, quả thực xung quanh có vô số tu sĩ vây lấy động thiên phúc địa, nhiều người còn dùng pháp khí phong bế chặt chẽ cửa vào động thiên phúc địa. Tu sĩ lục cảnh thất cảnh cùng Phật tu đã chặn cửa động thiên phúc địa lại. Khương Tự thấy thế kinh ngạc hỏi. Thiên tài địa bảo từ trước đến nay thuộc về người có duyên, kể cả nhị sư huynh của ta có được bảo vật thì cũng không thể công nhiên qua cướp bóc chứ. Huống hồ nhị sư huynh rõ ràng đội nồi thay nàng. Khúc trấn ma rõ ràng do nàng lấy được mà. Tần Bảo Bảo như gà con mổ thóc gật đầu, hừ hừ giải thích, nếu đại sư huynh của muội có được bảo vật thì những tu sĩ kia đến rắm cũng không dám thả, chủ yếu do nhị sư huynh của muội là người Vĩnh Ám Địa. Vĩnh Ám Địa từ mấy ngàn năm trước đã được coi như một nơi sa đọa, mấy năm nay đã quật khởi thì xung đột không ngừng với Cửu Châu, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, thật vất vả mới tóm được ám chủ một mình đơn độc tới đây, họ chắc muốn nhân cơ hội này đối phó với nhị sư huynh của muội đó. Khương Tự nghe vậy khuôn mặt nhỏ liền lạnh lùng, là chính hay tà đều tự bản thân mỗi người, ta đã thấy cái gọi là con trai thiên đạo cũng chỉ là kẻ vô tình vô nghĩa. Ta cũng gặp qua vô số tu sĩ đứng trước đại nghĩa quốc gia không chớp mắt một cái đã khẳng khái chịu chết. Nhị sư huynh của ta dù cho xuất thân từ Vĩnh Ám Địa thì cũng không lạm sát kẻ vô tội, là người có tình có nghĩa. Những người này đừng nghĩ sử dụng thân phận của nhị sư huynh ta che giấu tham dục của bản thân. Tần Bảo Bảo ngây người, tiểu nương tử này thật kiên cường, chỉ có điều người nàng nói thực sự là ám chủ Vĩnh Ám Địa sao? Hay tiểu nương tử có hiểu lầm gì đó với mặt khí? Hoặc là bọn cậu có hiểu lầm với ám chủ. Vì ở Vĩnh Ám Địa kia khiến người ta chỉ nghe tiếng đã sợ mất mật, huống chi ở Cửu Châu. Nói đến cũng thật kỳ quái, ám chủ rõ ràng là cao thủ bát cảnh mà những tu sĩ kia lại dám ăn gan hùng mật gấu đến đòi đồ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 325, Chùa Khô Thiền. Mặc khí vừa mới định bước vào trong viện, chân vẫn còn đang trong tư thế giơ lên, hồi lâu lại rụt trở lại. Thiếu niên đứng phía sau lan can ở hành lang, thấp giọng cười thành tiếng, tươi cười như hòa tan sát khí giữa đầu lông mày, trái tim đã bị đóng băng suốt bao nhiêu năm giờ trở nên mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Năm ấy con bé mới chỉ 5 tuổi đã cười khanh khách nói rằng phải dùng điểm thiện ác để nuôi y, bây giờ mười mấy năm đã qua. Con bé vẫn như cũ quyết tâm đứng bên cạnh y, vì y mà con bé không tiếc công kích tu sĩ Cửu Châu. A Tứ vẫn luôn như vậy, vào những lúc y cảm thấy cô độc lạnh lẽo nhất vẫn giữ chặt tay y, nói cho y biết rằng hãy cùng bước lên, đừng để tụt lại phía sau. Mấy năm nay thiên đạo không chứa chấp y, người đời cũng không chứa chấp y, y vẫn nghịch thiên mà đi, giết đến mức trời đất phải biến sắc, nhưng giờ y có tiểu sư muội rồi, dĩ nhiên không còn giống nữa. Mặc khí đi ra, đồng tử màu trà giống như bầu trời sạch sẽ sau cơn mưa, khàn khàn nói, A Tứ, việc này để huynh tự giải quyết. Tần Bảo Bảo thấy sát tinh đã ra, sợ tới mức lập tức móc cây quạt pháp khí của mình ra, bảo vệ mặt trước đã. Khương Tự cười thanh khách gật đầu, vâng, nhị sư huynh, nếu huynh không có được bảo vật thì cứ nói rõ ràng là được, tiên lễ hậu binh, ta không gây chuyện nên cũng chẳng phải sợ. Mặc khí nhìn A Tứ hoạt bát tuyệt mỹ trước mặt, tưởng tượng mình xoa đầu nhỏ của bé như vậy hơn chục năm trước, cuối cùng vẫn nắm chặt năm ngón tay, thấp giọng cười nói, được, đều nghe A Tứ. A Tứ. Giọng nói dễ nghe kỳ ảo vang lên, Nguyệt Ly từ trong phòng đi ra. Đại sư huynh. Khương Tự sáng bừng hai mắt, chỉ thấy Nguyệt Ly thay bộ nho bào thuần trắng quanh năm thành bộ áo bào màu ánh trăng có thêu phong lan, thật nói hết vẻ lịch sự tao nhã thoát tục, hơn nữa chàng còn có khuôn mặt tuấn tú người thần căm phẫn. Đừng nói Khương Tự, Tần Bảo Bảo cũng phải nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ suy sụp hẳn ra. Thiếu chủ Nguyệt Phủ vẫn nên nhanh nhanh về Tiên Châu Hải Ngoại đi, bằng không nam tu khắp Cửu Châu đừng mơ tìm được đạo lữ. Muội với Mặc Khí, cùng đi ra ngoài rồi giao xá lợi Phật tử cho đệ tử Phật Tông đi. Nguyệt Ly lấy xá lợi Phật tử ra khỏi vòng tay Hạo Nguyệt đưa cho Khương Tự, nhẹ cười, đại sư huynh không nên ra mặt, vậy phải phiền tiểu sư muội. Được à. Khương Tự vội vàng đón lấy hộp lưu ly đựng xá lợi Phật tử, cười ngọt ngào, chút việc nhỏ này A Tứ làm được, đại sư huynh cứ yên tâm. Nguyệt Ly thấy nàng vui sướng lôi kéo Mặc Khí ra khỏi động thiên phúc địa, bút vẽ nhỏ treo bên hông cũng nhảy lên nhảy xuống liên tục, chàng không khỏi mỉm cười, ánh mắt liếc qua Tần Bảo Bảo đang đứng một bên, nháy mắt đã khôi phục vẻ xa cách thường ngày. Tần Bảo Bảo cố nặn ra nụ cười gượng gạo, im lặng đi theo sau Khương Tự, đi xem náo nhiệt còn hơn. Khương Tự theo Mặc Khí ra khỏi động thiên phúc địa đã thấy không ít tu sĩ lục cảnh thất cảnh vây kín cửa, lòng đầy căm phẫn hô to, xin chủ vĩnh ám địa giao bảo vật Phật Tông ra. Bảo vật Phật Tông là của tiên môn Cửu Châu, vĩnh ám địa lấy bảo vật Phật Tông, sợ không phải về sau định dùng đối phó tiên môn Cửu Châu chúng ta chứ. Giao bảo vật Phật Tông ra. Hò hò hét hét mãi một lúc mọi người mới thấy cửa động thiên phúc địa mở ra. Ám chủ vĩnh ám địa khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật và một thiếu nữ tinh nghịch xinh đẹp tuyệt mỹ cùng nhau đi tới. Quanh thân thiếu nữ kia không có linh khí dao động, áo váy đơn giản, khí chất xuất chúng, ôm một con cúng con trắng tuyết, ngay cả bút vẽ bên hông cũng mang hơi thở thi thư cực đậm đang đứng cạnh thiếu niên áo đen âm trầm như muốn giết người. Sự đối lập này khiến người ta phải lóa mắt. Nữ tu này là người phương nào thế? Cửu Châu khi nào xuất hiện một tu sĩ có vẻ ngoài tốt như vậy? Không phải tu sĩ vĩnh ám địa, trên người nàng không có hơi thở sa đọa sau khi linh khí chuyển thành sát khí. Thế nhưng cùng chủ vĩnh ám địa đứng cùng nhau quả thực là đắm mình trong trụy lạc, có nam tu phẫn nộ nói. Đạo hữu ghen ghét chứ gì? Người ta tốt xấu gì cũng là ám chủ vĩnh ám địa, tuy rằng cùng tiên môn Cửu Châu hai bên đối lập, thế nhưng vẫn là vương giả một phương. Mặc Khí thấy những người này mà cũng dám nghị luận về tiểu sư muội, mặt mày nháy mắt kết thành băng sương, phía sau hiện ra hư ảnh kiếm phần thiên, không trung thành yên vũ tối đi vài phần, mọi người vội vàng im bặt. A Di Đà Phật, tại hạ là Khổ Dược, đệ tử chùa Khô Thiền, hôm nay không mời tự đến, xin hỏi ám chủ có không phải đã được bảo vật vô thượng của Phật Tông sao? Trong số các đệ tử Phật tu đang nhắm mắt niệm kinh, một người đứng dậy, hướng Mặc Khí cùng Khương Tự bái một bái. Chùa Khô Thiền. Khổ Dược. Khương Tự không khỏi nhớ tới đệ tử Phật Tông ở Tử Cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 326, chơi trò chụp mũ. Là Phật tu chùa Khô Thiền, trời, là đệ tử Phật Tông chân chính đó. Thế mà lại là Phật tu chùa Khô Thiền. Các Phật tu chùa Khô Thiền không phải ngàn vạn năm trước đã rời khỏi giới này sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Mặc Khí nhìn hòa thượng kia, lạnh như băng nói, chưa từng. Hiện trường lại một lần nữa im phăng phắc. Hôm qua chỉ có hai vị thí chủ vượt qua chính cửa vào trong tháp, không biết một vị thí chủ khác có được bảo vật Phật Tông không? Khổ Dược đại sư chắp tay trước ngực, Bảo vật Phật Tông đối với Phật tu chúng ta vô cùng quan trọng, hy vọng thí chủ báo cho. Không sai, còn có, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng cũng đi vào, để hắn ra ba mặt một lời đi. Mặt khí không dao động, sắc mặt lạnh băng. Tần Bảo Bảo tránh phía sau cửa suýt nữa, phun nước miếng, giỏi thật, những người này thật to gan, còn dám bắt thiếu chủ Nguyệt Phủ ra ba mặt một nhời cơ đấy. Nguyệt Ly nếu ra mắt thì việc này sẽ có thể biến chất. Nguyệt Phủ có địa vị siêu phàm thoát tục, Mặt Khí lại là chủ vĩnh ám địa, Nguyệt Ly dù có quan hệ tốt với Mặt Khí hay trở mặt cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến Cửu Châu. Khó trách vị Nguyệt thiếu chủ kia không ra mặt, ngược lại muốn tiểu A Tứ đi thay mình. Khương Tự thấy các tu sĩ này nói rõ là muốn bắt nạt nhị sư huynh không biết cách nói chuyện rồi còn gì, hồn lực từ đầu ngón tay tràn ra, lạnh nhạt lên tiếng, đã là bảo vật Phật Tông thì việc này chỉ liên quan đến đệ tử Phật Tông, cùng các người có quan hệ gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay các người định đục nước béo cò, châm ngòi ly gián quan hệ giữa Phật Tông với Vĩnh Ám Địa. Lại còn thuận tiện kéo thêm cả Trung Châu vào cùng một lúc luôn thể. Khương Tự đã làm nữ đế ở phàm giới 10 năm nên đối với toàn cục ở thượng giới hiện nay cũng có thể nhìn ra một hai. Thượng giới với phàm giới về cơ bản cũng giống nhau, người tranh đấu chuyển từ người phàm sang tu sĩ mà thôi. Chúng tu sĩ bị nói đến á khẩu không trả lời được, thậm chí còn suýt nữa phun máu ra, tiểu nương tử này sao miệng lưỡi sắc bén như thế, còn có thể đè ép. Chơi trò chụp mũ như vậy. Khương Tự lấy Phật Châu Diệt Ma ra, hướng tới Khổ Dược Đại Sư nói, Đại Sư có nhận ra Phật Châu này. Cả người Khổ Dược Đại Sư chấn động, biểu tình thay đổi lớn, kích động nói, đây là chí bảo của chùa Khô Thiền ta, Phật Châu Diệt Ma, đầu Phật thứ hai đã biến mất, nữ thí chủ. Có thể đem Phật Châu này cho ta xem thử được không? Khương Tự gật đầu rồi đưa Phật Châu cho ông, sau đó đã thấy vị Khổ Dược Đại Sư này biểu tình bi thống, nhẹ nhàng đặt Phật Châu trên mặt đất rồi mang các đệ tử Phật tu dập đầu ba cái, xong đâu đấy mới đưa Phật Châu trả lại cho Khương Tự. Không biết thí chủ từ đâu có được Phật Châu Diệt Ma? Liệu có thể báo cho lão nạp để đệ tử Phật tông bái cảm đại ân được không? Khương Tự thấy Khổ Dược Đại Sư quần áo mộc mạc, khuôn mặt hiền lành. Hơi có chút hương vị cao khổ hạnh tăng bèn đáp, khi còn bé ta đã vào nhầm một thế giới nhỏ, trong lúc vô ý đã có được Phật Châu này, vị đại sư kia đã sớm viên tịch, chỉ để lại ngọc giản hy vọng ta có thể mang chuyện 18 đệ tử chùa Khô Thiền báo cáo lại cho đệ tử Phật Tông, đồng thời chuyển báo rằng họ vẫn chưa tìm được vô cấu giới trong truyền thuyết. Xin hỏi thế giới kia ở nơi nào? Đã sớm rơi vào vực sâu thời gian, không tìm được nữa. Khổ Dược đại sư nghe vậy bi thương cực độ. Hướng Khương Tự bái lạy rồi xoay người mang theo các đệ tử rời đi. Khương Tự thấy thế, lên tiếng hỏi, Đại sư đợi đã, đệ tử Phật Tông đã sớm đã mai danh ẩn tích khỏi giới này, vì sao các vị lại xuất hiện ở thành Yên Vũ vậy? Khổ Dược Đại sư nghe vậy thở dài, thí chủ có điều không biết, từ ngàn vạn năm trước Phật Tông đã một chia thành hai, một Minh, một Ám. Minh gọi là Minh Tông vẫn luôn tìm kiếm vô cấu giới trong truyền thuyết. Chỉ để lại đệ tử Ám Tông vẫn luôn quy ẩn, chờ đợi Minh Tông tìm được vô cấu giới sẽ đến đón đi. Thí chủ gặp được chính là những đệ tử Phật Tông thuộc nhánh Minh cuối cùng của giới này. Ta cũng thuộc một trong số những Phật tu quy ẩn còn sót lại ở Cửu Châu. Mấy tháng trước, các đệ tử Phật Tông đều cảm ứng được Phật âm giáng thế nên mới tới Tháp Vạn Phật, sau này bảo vật Phật Tông xuất thế, chuyện đó thí chủ hẳn đã biết. Nhìn thấy thí chủ, lão nạp mới biết. Phật âm giáng thế cũng chính là báo cho các đệ tử Phật tu đã chờ đợi cả vạn năm, một đáp án. Chúng tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa đã biết được tin tức như vậy, tất cả thi nhau ồ lên. Hóa ra đệ tử Phật Tông chưa bao giờ tìm được vô cấu giới trong truyền thuyết. Những đệ tử Minh Tông đó vậy mà tất cả đều đã ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 327, Thánh Nhân trong truyền thuyết. Khương Tự nhìn về phía số Phật tu không đủ trăm người kia, lại lần nữa xác nhận những Phật tu này hẳn là đệ tử Phật Tông chân chính, lúc này mới nói, Phật Châu Diệt Ma này đã là chí bảo của chùa Khô Thiền, hôm nay vật về chủ cũ, ta xin trả lại chùa Khô Thiền. Khổ Dược Đại Sư nghe vậy thì sửng sốt, không dám tin nhìn Khương Tự. Các Phật tu phía sau cũng kích động hẳn lên. Từ sau khi đệ tử Minh Tông rời đi khỏi giới này, họ đã mang theo gần như tất cả chí bảo Phật Tông có, các Phật tu ở lại đây đến một món đồ mang danh bảo vật Phật Tông cũng chẳng có. Nếu có thể một lần nữa nghênh đón Phật Châu Diệt Ma về, vậy đó quả thực là tin vui cực lớn. Khương Tự mỉm cười đưa Phật Châu Diệt Ma qua, ngày xưa ở thế giới nhỏ kia, ta còn lấy được một chí bảo Phật Tông khác, hôm nay, cũng xin giao cho Khổ Dược Đại Sư. Vật ấy chỉ có người thân mang ánh sáng vàng công đức mới có thể mở ra. Khương Tự lấy hộp lưu ly nguyệt ly cho nàng ra, mở hộp lưu ly ra đã thấy Xá Lợi Phật Tử bên trong, ánh sáng vàng từ Xá Lợi Phật Tử chiếu khắp đất trời, tức khắc các tu sĩ hít hà một hơi, không dám tin tưởng kêu lên, Xá Lợi Phật Tử, Thánh Bảo Phật Tông. Khổ Dược Đại Sư mang theo đệ tử Phật Tông kích động hướng tới Xá Lợi Phật Tử quỳ xuống lạy, nức nở nói, trời không diệt Phật Tông ta, trời không diệt Phật Tông ta. Mong rằng thí chủ báo cho tên họ, thí chủ cùng ám chủ chính là ân nhân của Phật Tông, sau này đệ tử Phật Tông đem dựng lên tháp Phật ở Vĩnh Ám Địa, vĩnh viễn cảm tạ ân lớn này. Lời Khổ Dược Đại Sư vừa ra đã khiến sắc mặt các tu sĩ đột ngột thay đổi, Phật Tông thế mà lại muốn dựng tháp Phật ở Vĩnh Ám Địa, kia chính là nơi sa đọa đó. Khương Tự đậy nắp hộp lưu ly lại, giao cho Khổ Dược Đại Sư, mỉm cười nói, sau này các ngài sẽ tự biết được tên của ta. Hy vọng ánh sáng Phật Pháp chiếu khắp muôn nơi. Còn có, khi đó, nàng sẽ báo cho người trong thiên hạ biết nàng là Sơn Chủ núi Đông Ly, Khương Tự. Hy vọng ánh sáng Phật Pháp chiếu khắp muôn nơi. Các Phật tu trăm miệng một lời đồng thanh nói, họ còn cùng nhau hướng Khương Tự làm lễ bái. Hôm nay Phật Tông làm lễ trọng nên đón bảo vật chí tôn, vẫn xin các vị tu sĩ hãy tan thôi, chớ có phiền nhiễu nữ thí chủ và ám chủ thanh tu. Đây là thành Yên Vũ. Là thánh địa Phật Tông mấy vạn năm qua, sau này cũng sẽ. Chắc chắn là vậy. Khổ Dược Đại Sư mang theo Xá Lợi Phật Tử và các Phật tu vội vàng rời khỏi, trước khi đi còn cung phụng Xá Lợi Phật Tử đến trước tháp vạn Phật. Các tu sĩ còn lại hai mặt nhìn nhau, họ xúi dục đám Phật tu kia đến đòi bảo vật, bây giờ đám Phật tu đã lấy được chí bảo như Xá Lợi Phật Tử, vậy thì có cần tiếp tục thảo phạt chủ Vĩnh Ám Địa nữa không? Nhìn thiếu niên cả người đầy sát khí cùng với thần khí kiếm phần thiên đang cõng sau lưng, sắc mặt đám tu sĩ lập tức thay đổi, ào ào rời đi. Tin tức Xá Lợi Phật Tử xuất hiện ở thành Yên Vũ chẳng bao lâu đã truyền khắp Cửu Châu, trong nhất thời Cửu Châu nghị luận liên tục. Sau khi đám tu sĩ rời khỏi, trong một nhã gian ở trà lâu phía đối diện động Thiên Phúc Địa, tiên tử Liễm Diễm lạnh lùng xinh đẹp vô song tức giận ném văn bình linh lộ. Mất cả nửa ngày công sức. Không chỉ không ép được thiếu chủ Nguyệt Phủ mà còn khiến nữ tu kia biến thành ân nhân của Phật Tông. Đáng giận nhất là đối phương là ai nàng ta cũng không biết. Khương Tự thấy các đệ tử Phật Tông rời khỏi, chuyện chồng chất từ trước đến nay trong lòng giờ cũng dần hiểu rõ. Nguy cơ ở động Thiên Phúc Địa đã được hóa giải, nàng vui sướng vuốt lông cúng con nằm trong túi sách, bế cúng con mập mạp mềm mại lên rồi cùng nhị sư huynh quay về động Thiên Phúc Địa. Tần Bảo Bảo hưng phấn chào đón. Tiểu sư muội thật lợi hại, mỗi tộc thật đáng tiếc chí bảo như Xá Lợi Phật Tử. Vốn chính là đồ của Phật Tông, dĩ nhiên phải trao trả cho họ rồi. Khương Tự cong mắt cười nói, vô cùng rộng rãi, thấy đại sư huynh vẫn đang chờ trong đình viện, cười ngọt ngào hỏi, đại sư huynh sao không tự mình đi đưa cho đệ tử Phật Tông, cũng tiện đổi lấy một phần ân tình. Nguyệt Ly thấy nàng tặng Xá Lợi chí bảo như Phật Tử, còn có thể vui vẻ nhường này, không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ngô Thanh Tu đã lâu, không thường gặp người đời, cảm ơn tiểu sư muội. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Khương Tự cong mắt mỉm cười, cảm thấy đại sư huynh người này quả nhiên thanh tu lâu rồi, nhìn như tiên nhân hạ phàm, kỳ thật có chút ngốc ngốc, nào có ai tặng không người khác chí bảo, còn muốn cảm ơn ngược lại người ta. Đây chắc hẳn chính là thánh nhân trong truyền thuyết nhỉ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 328, Tổ tiên tích đức. Ý, sao mọi người đều tụ tập ở đây thế? Tiểu sư muội, huynh suốt đêm qua thành cổ bên cạnh mua thật nhiều linh lộ cho muội này. Hương vị không thua thanh lộ ở Vân Mộng Thập Bát Châu đâu, muội mau nếm thử xem. Hách Liên Chẩn khoan thai tới muộn còn xách theo mấy bình lớn linh lộ. Hưng phấn hò hét, khi huynh về còn nghe nói Phật Tông được chí bảo, thật kỳ lạ. Mọi người mỉm cười, nhìn hắn giống như ngắm đồ ngốc. Tần Bảo Bảo kêu rên, huynh đệ ngốc này, 20 năm ở hạ giới kia không bị đám người thừa kế của các thế gia, gia tộc lớn bắt nạt đến chết, quả thật tổ tiên tích đức. Khương Tự đang muốn nhận linh lộ thì nghe thấy Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, đám linh lộ này đều là lục phẩm thất phẩm dùng linh quả tầm thường ủ, A Tứ, không bằng uống hoa lê lộ muội tự tinh luyện, nếu muốn uống, cứ uống rượu ngọc Nguyệt Quế đi. Nguyệt Ly nói xong đã lấy ra một bình ngọc lưu ly đựng rượu ngọc Nguyệt Quế đưa cho Khương Tự. Mùi hương thanh mát độc đáo của Nguyệt Quế tràn ngập khắp đình viện. Hách Liên Chẩn và Tần Bảo Bảo thèm đến nước miếng suýt nữa chảy xuống, ô ô, rượu ngọc Nguyệt Quế trong truyền thuyết, trên đời chỉ có Nguyệt Phủ mới có, muốn uống quá à. Cảm ơn Đại sư Huynh. Khương Tự vui mừng đón lấy, rượu ngọc Nguyệt Quế năm đó nàng lén giấu đã sớm uống hết rồi, cũng không biết rượu ngọc Nguyệt Quế này ủ thế nào. Mấy năm nay nàng tìm nhiều cách cũng không thể tạo ra hương vị đúng chuẩn được, thứ này, nàng nhất định phải cẩn thận nghiên cứu xem sao mới được. Khương Tự thấy Hách Liên Chẩn đáng thương buồn tuổi đứng cô đơn nơi đình viện, vội vàng cầm linh lộ hắn đưa, cười ngọt nói, cũng cảm ơn thất sư huynh. Không cần cảm ơn, ai làm muội là tiểu sư muội của huynh chứ. Hách Liên Chẩn phấn khởi suýt nữa nhảy dựng lên, chúng ta khi nào khởi hành đi Đông Châu? Đúng rồi. Các huynh ai cũng không cho phép nói với những người khác rằng chúng ta tìm được tiểu A Tứ rồi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dạng ăn mệt của mấy kẻ kia. Bị áp nhiều năm như vậy, hắn đến giờ coi như cũng có thể, trở mình rồi, ha ha ha ha. Mặt khí mặt không biểu tình, y cùng những người khác không thân, dĩ nhiên không có nghĩa vụ phải báo cho kia. Vừa nói xong, túi gấm ánh trăng đã phá không truyền đến, Nguyệt Ly mở phù đưa tin ra, nhàn nhạt nói. Ta muốn đi một chuyến tới Tây Nam Châu trước, Ấn Cửu Châu đặt ở Tây Nam Châu có dấu hiệu buông lỏng, phụ thân bảo ta qua xử lý. Ấn Cửu Châu. Mọi người trăm miệng một lời hỏi lại. Hách Liên Chẩn cùng Tần Bảo Bảo hai mặt nhìn nhau, cái gì là Ấn Cửu Châu? Bọn hắn sao chưa từng có nghe nói qua? Mặt khí lạnh lùng nói, là thần khí mạnh nhất từ thời thượng cổ chư thần lưu lại. Ấn Cửu Châu phong ấn tại các chỗ khắp địa bàn chính châu, nếu bị buông lỏng. Cửu Châu rất nhanh sẽ trở thành vĩnh ám địa. Thế gian âm dương song hành, sao lại có chuyện chỉ có dương không có âm, chỉ có linh khí, không có sát khí được. Hách Liên Chẩn và Tần Bảo Bảo hít hà một hơi. Trời, nếu không phải nghe Nguyệt Ly và Mặc Khí nhắc tới, bọn hắn căn bản không biết Cửu Châu còn ngầm chôn thần khí như Ấn Cửu Châu. Giờ phút này, hai người chỉ muốn quỳ xuống tới gọi cha, mong cha dẫn bọn hắn rời đi luôn. Ấn Cửu Châu. Bút vẽ nhỏ nằm trong động phủ cũng kinh ngạc nhảy dựng lên, A Tứ, Ấn Cửu Châu là thần khí mạnh nhất thượng giới, chính ấn hợp lại có thể hủy trời diệt đất, tách ra lại có thể trấn thủ Cửu Châu, chủ nhân Đông Ly cũng từng phụ trách trấn thủ một trong số chín Ấn Cửu Châu, ở mặt trên có để lại một tia tàn thức. Trời, không nghĩ tới đại sư huynh của A Tứ tuổi còn trẻ đã có thể trấn thủ Ấn Cửu Châu. Khương Tự vừa mừng vừa sợ nói, tàn hồn của sư phụ sẽ lưu tại trên Ấn Cửu Châu sao? Vô cùng có khả năng, Ấn Cửu Châu là thần khí thượng cổ, nếu sư phụ Đông Ly còn tàn hồn lưu nơi thế gian, đây là nơi có khả năng nhất. Khương Tự nghe vậy nắm tay, ẩn ẩn kích động. Nguyệt Ly nhìn về phía tiểu A Tứ ôm rượu ngọc Nguyệt Quế, nhàn nhạt mỉm cười nói, chỉ theo lệ thường kiểm tra Ấn Cửu Châu thôi, cũng không có khủng bố như Mặc Khí nói đâu. A Tứ muốn theo huynh cùng đi không, đi gặp thần khí thời thượng cổ chư thần để lại. Khương Tự gật đầu. Ngọc Thanh đáp, được ạ. Sắc mặt Mặc Khí ngồi bên cạnh khẽ thay đổi, Ấn Cửu Châu trấn áp chính là sát khí Cửu Châu, y lại tu sát khí, không có cách nào đến gần được. Thế nhưng lại có thể đi cùng tiểu sư muội tới Tây Nam Châu. Nhị sư huynh muốn cùng đi không ạ? Khương Tự nghĩ nghĩ, nhìn về phía Mặc Khí, ngọt ngào cười cười rủ rê, người nhiều, trên đường càng náo nhiệt. Nếu gặp kẻ nào bắt nạt nhị sư huynh thì sao? Nàng vẫn nên mang nhị sư huynh theo cùng thì hơn. May mắn có thể tìm được núi Đông Ly, vậy càng tốt. Mặc Khí gật đầu, được. Hách Liên Chẩn cùng Tần Bảo Bảo ngồi kế bên điên cùng chớp mắt với Khương Tự, dẫn bọn huynh đi cùng đi. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự đảo qua đảo lại, cười cười ẩn ý nói, thất sư huynh cùng Tần công tử muốn đi sao? Tây Nam Châu đường xá xa xôi, sợ sẽ rất vất vả nha. Đi đi đi đi. Bọn huynh không sợ vất vả. Hách Liên Chẩn cùng Tần Bảo Bảo vui mừng không xiết, suýt nửa lệ nóng chảy ra, tiểu sư muội quả thật quá hiểu ý người mà. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 329, xấu. Do phải đi một chuyến đến Tây Nam Châu trước nên mọi người quyết định tiếp tục nghỉ ngơi ở thành Yên Vũ một đêm, Hừng Đông sẽ xuất phát. Trong đó người hưng phấn nhất chính là Tần Bảo Bảo. Không ngờ lần này tới đây cậu không chỉ gặp được Tiểu A Tứ trong truyền thuyết mà còn có thể cùng mấy người thiếu chủ Nguyệt Phủ để tăng thêm kiến thức về Ấn Cửu Châu chưa nghe tên bao giờ. Kết quả Tần Bảo Bảo phấn khởi chưa nổi một ngày đã bị gia chủ Tần gia đi suốt đêm đến xách tay kéo về thành Trục Lộc. Dọc đường đi liên tục dạy dỗ, đại ý muốn nói nơi phong ấn Ấn Cửu Châu không phải người bình thường nào cũng có thể vào được, người không đủ tu vi đi chỉ mất mạng này nọ. Huống hồ nơi phong ấn Ấn Cửu Châu còn cực kỳ bí ẩn, Tần gia bọn cậu vẫn không nên biết bí mật như vậy mới thỏa đáng kia ấy. Nói chung Tần Bảo Bảo khóc suốt một đường quay về thành Trục Lộc. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tự thu dọn đồ đạc xong đâu đấy, đến tận khi ra ngoài mới phát hiện thiếu người. Bảo Bảo bị cha cậu ta xách lỗ tai lôi về nhà rồi, nói ở Đông Châu chờ chúng ta. Hách Liên chẩn hưng phấn nói, còn cố ý bày ra tư thế đẹp khoe bộ quần áo mới mua, hôm nay hắn đổi sang bộ đồ mới tay áo rộng áo gấm màu đỏ sẫm. Thân hình hắn tay dài eo thon, vô cùng cao lớn bảnh tỏn, tiểu sư muội chắc sẽ bị hắn mê choáng luôn. À, Khương Tự gật đầu, thấy Nguyệt Ly và Mặc Khí từ gian ngoài trở về, lập tức đôi mắt sáng lên, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta sắp xuất phát chưa ạ? Sắp rồi. Nguyệt Ly gật đầu, ánh mắt liếc qua Hách Liên chẩn diện áo gấm, ánh mắt hơi dừng lại, nhàn nhạt nói, lão thất, quần áo này của đệ có chút lòe loẹt quá, chẳng khác gì khổng tước xòe đuôi. Mặc Khí lạnh lùng phun ra một chữ, xấu. Tươi cười trên mặt Hách Liên chẩn cứng đờ. Khóc lóc đi thay quần áo. Khương Tự thấy thất sư huynh bị đại sư huynh và nhị sư huynh liên thủ trêu chọc cũng nhịn không được bật cười, cười đến nỗi đôi mắt cong cong thành vầng trăng non. Hóa ra đại sư huynh với nhị sư huynh cũng có mặt đáng yêu như vậy. Nguyệt Ly và Mặc Khí thấy Tiểu A Tứ cười rõ vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cũng cong cong lên. Cách biệt đã 13 năm, bọn chàng đều hy vọng sau này mỗi một ngày A Tứ đều trải qua vui vẻ hạnh phúc như khi ở núi Thanh Vụ. Lần đi Tây Nam Châu này phải gấp rút lên đường. May mà Nguyệt Ly có xe liễn trầm hương tiên hạt, Mặc Khí có kiếm phần thiên, Hách Liên chẩn cũng có pháp khí phi hành. Ngoài việc cả đường đi buồn tẻ một chút thì cũng không thấy mệt. Bên cạnh Khương Tự có đến ba vị sư huynh, quãng đường này chẳng khác gì giấc mộng quay ngược thời gian trở về Vân Mộng Thập Bát Châu cả. Mỗi ngày nàng tinh luyện linh hoa linh thảo, xem sách cổ đại sư huynh cho rồi ăn linh quả uống linh lộ. Cuộc sống sung sướng tựa thần tiên. Nguyệt Ly thấy dọc đường đi nàng chỉ uống linh lộ Hách Liên chẩn mua cho hoặc dùng hoa lê lộ tự bản thân tinh luyện mà không uống rượu ngọc hoa quế chàng đưa, ánh mắt tức khắc hơi tối lại, nhàn nhạt hỏi, A Tứ, sao không uống rượu ngọc nguyệt quế, huynh nhớ rõ muội khi còn nhỏ thích uống nhất mà. Cái miệng nhỏ của Khương Tự đang gặm từng miếng đào tiên, nghe vậy nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên, nuốt miếng đào thơm ngọt bốn phía vào, cười khanh khách giải thích. Thứ tốt dĩ nhiên phải giữ đến cuối cùng mới hưởng thụ. Lục sư huynh nói, sản xuất rượu ngọc nguyệt quế vô cùng khó khăn, muội chờ tới Đông Châu rồi lại uống. Nàng muốn cùng lục sư huynh cùng uống rượu ngọc nguyệt quế, cũng không biết mấy năm nay lục sư huynh có ổn không. Khương Tự nhớ tới tu sĩ mặc đồ xanh luôn hiền hòa kia, nhịn không được hơi hơi cười cười. Trên đời này, rốt cuộc không tìm được tu sĩ nào hiền lành dễ tính như Lan Tấn đâu. Nguyệt Ly gật đầu. Nhàn nhạt nói, không sao, Nguyệt Phủ có không ít hoa nguyệt quế, sau này muội muốn uống cứ tới tìm sư huynh. Huynh đã đưa tin nói cho Lan Tấn tin tức của muội, đệ ấy vốn còn muốn chạy tới nhưng bị huynh ngăn cản. Chờ tới Đông Châu rồi sẽ có thể nhìn thấy đệ ấy. Khi Lan Tấn biết được tìm được A Tứ, nghẹn ngào hồi lâu, chỉ kém điều muốn suốt đêm chạy tới, mấy năm nay A Tứ mất tích, người thương tâm khổ sở nhất chính là A Tấn. Cũng may, tìm được người rồi. Vẫn không phải tiếc nuối. Khương Tự vui mừng gật đầu, vậy thật tốt quá, hy vọng cũng có thể nhìn thấy các sư huynh khác, vậy thật là vui. Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, Cửu Châu Thịnh Yến, bọn hắn dĩ nhiên đều sẽ tới. Khương Tự theo Nguyệt Ly lên xe liễn trầm hương tiên hạt, cả đường nhàn nhã mà đi. Nửa tháng sau cuối cùng cũng đến Tây Nam Châu. Ấn Cửu Châu chôn ở Khốc Sơn, Tây Nam Châu. Khi tiến vào trong phạm vi Khốc Sơn, Khương Tự liền có một cảm ứng kỳ diệu, dường như nơi này có thứ gì đang chờ đợi nàng vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 330, nuôi heo. Vừa bước vào trong phạm vi của Khốc Sơn, Khương Tự đã ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy áp nhàn nhạt trong đất trời. Đó chính là uy áp của thần khí Ấn Cửu Châu. Đây là thần khí sao? Khương Tự có chút khiếp sợ, hóa ra thượng giới còn tồn tại thần khí chứ không phải chỉ có tiên khí. Bút vẽ nhỏ vèo một cái bay đến đáp lên đầu vai của nàng, đồng thời còn phổ cập khoa học cho nàng biết, A Tứ, pháp khí ở các giới được chia thành linh khí, tiên khí và thần khí. Khi chúng ta ở Vân Mộng Thập Bát Châu, các tu sĩ sử dụng phần lớn là linh khí, chỉ duy nhất có chiếc loan đao của Cố Kỳ Châu là tiên khí đến từ Lan Hoàng. Sau khi phi thăng, các tu sĩ phá vỡ vào thất cảnh đều có thể tự mình luyện chế tiên khí cho bản thân. Thần khí thì lại chỉ tồn tại trong thời đại chư thần thượng cổ. Sau khi các thần ngã xuống thì chỉ còn vài món thần khí sót lại rơi xuống đây. Ấn Cửu Châu chính là món đầu tiên. Dù sao cũng chẳng phải món đồ hiếm lạ gì. Khương Tự nghe vậy phục một cái bật cười thành tiếng, trước đó cậu cũng không phải nói như vậy nha, nói Ấn Cửu Châu cực kỳ lợi hại cơ. Bút vẽ nhỏ ngạo kiều động động đầu bút lông trắng tuyết của nó, Ấn Cửu Châu lợi hại, ta cũng không kém đâu, ta tuy rằng chỉ là tiên khí nhưng cũng là tiên khí của cửu cảnh sơn chủ, sắp tiếp cận phạm trù thần khí rồi nhé. Huống hồ động phủ trong thức hải của A Tứ còn có cấp bậc phía trên nó. Nếu không thì còn có vô tự thiên thư có thể thu vạn vật trên thế gian, ngay cả bia sinh tử cũng có thể thu vào đã đủ để nói lên rằng trước khi động phủ bị tổn hại chắc chắn đã tiếp cận thần khí hoặc căn bản chính là thần khí, cùng một đẳng cấp với Ấn Cửu Châu. Dù sao kia cũng chính là động phủ thần bí mà đến Sơn Chủ Đông Ly cũng chưa thể nghiên cứu thấu triệt được. Mỗi tội bây giờ động phủ còn chưa chữa trị xong, bút vẽ nhỏ cố nén không nói ra để tránh phá hủy tâm cảnh của A Tứ. Giờ A Tứ đã phi thăng thượng giới, lại có được trong tay khúc trấn hồn hoàn chỉnh, lần này đến nơi phong ấn Ấn Cửu Châu, bút vẽ nhỏ có niềm tin vững chắc rằng tiểu sơn chủ của núi Đông Ly nhất định sẽ có tương lai rộng mở, chắc chắn có thể chữa trị tốt động phủ và đạt được thần khí của riêng mình. Khương Tự cười he he sờ sờ bút vẽ nhỏ, vậy ta đây cần phải cẩn thận thận đối xử tốt với cậu rồi, bé dịu bút sinh hoa nhỉ. Về sau xin chăm sóc nhiều hơn nha. Dễ nói. Dễ nói thôi. Bút vẽ nhỏ cười như hoa nở, chạy tới cùng nhóc Thú Kỳ Lân chơi đùa. A Tứ, chúng ta đi xuống đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng. Khương Tự thu sách cổ trong tay về, nhìn ra ngoài mới thấy đám tiên hạt kéo xe đã đáp xuống dưới một chân núi trụi lũi. Trên núi kia có những hòn đá lởm chởm kỳ lạ, lại không có lấy một cái cây, nhìn có vẻ như núi đá thiên nhiên sẵn có, vô cùng quỷ dị. Nơi này chính là chỗ phong ấn Ấn Cửu Châu sao ạ? Khương Tự tò mò hỏi, thấy uy áp kia khá mạnh, không tự chủ được mà cầm lấy bút vẽ nhỏ. Ừ, chung quanh núi này có mê trận thượng cổ, hơn nữa trên Khốc Sơn có uy áp của thần khí, không biết phương pháp phá giải mê trận sẽ không thể nào vào được. Nguyệt Ly nhàn nhạt gật đầu, phía sau mặt khí cùng Hắc Liên Chẩn cũng lần lượt hạ xuống. Tiểu sư muội, lần sau muội ngồi kim ô của thất sư huynh đi. Bảo đảm không kém tiên hạt kia chút nào đâu. Hách Liên Chẩn nhìn kim ô nhà mình rồi lại ngó sang tiên hạt nhà Nguyệt Ly, hắn vẫn cảm thấy tiểu hắc đẹp nhất, quả không uổng công lần này trước khi ra ngoài hắn đã tiếp tục trộm tọa kỵ của cha già mang theo. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua kim ô cao ngạo không thích phản ứng của Hách Liên Chẩn, chàng cười mà không nói, ai cũng biết kim ô của Hách Liên gia là tọa kỵ tổ truyền, không giống với Nguyệt Phủ bọn chàng, tọa kỵ đều phải tự mình đi tìm. Nguyệt Ly không khỏi nhớ đến con thú một sừng nho nhỏ trong giấc mơ khi còn bé của mình. Thất sư huynh, muội có bút vẽ nhỏ rồi. Khương Tự cười mỉm dơ bút vẽ nhỏ xinh đẹp màu tuyết trắng của mình lên. Bút vẽ nhỏ cũng ngạo kiều mà vểnh vểnh lông bút trắng như tuyết mềm mại của nó lên, nó chính là diệu bút sinh hoa đây, không phải đứa nào cũng là tiên khí như nó đâu. A Tứ, huynh ở dưới chân núi chờ muội. Mặt khí đột nhiên mở miệng nói. Ấn này trấn áp sát khí, huynh không thể lên núi được. Khương Tự hơi sửng sốt, nhớ đến chuyện huynh ấy dùng sát khí để tu nên có chút ảo não. Nàng lấy linh khuẩn đã phơi khô, hoa lê lộ đã ủ, hoa quả khô được tẩm ướp, đào tiên, các loại linh quả tươi mới cùng với ngưng châu thất phẩm màu hồng nhạt đã được cất giữ mấy năm nay trong vòng tay trăng non của mình ra đưa hết cho mặt khí, cong mắt cười nói, nhị sư huynh, đây đều là đồ trân quý của muội, ăn hết ta còn nữa, huynh cứ ở chỗ này nghỉ ngơi chút ha, bọn muội đi nhanh về nhanh. Mặc Khí thấy tiểu sư muội coi y như heo mà nuôi, giọng hơi khàn, được. Lần đầu tiên khi mới gặp mặt, con bé cũng nhét cho y một ống thanh lộ rồi bị y vô tình vứt bỏ. Mấy năm nay, tiểu A Tứ chính là người đối xử với y tốt nhất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 331, Áo choàng. Hách Liên chẳng thấy thế đã hâm mộ đến mức ngón chân co quắp lại, tiểu sư muội sao lại thiên vị lão nhị thế nhỉ? Hay bởi vì lão nhị nhìn có vẻ khá thảm? Từ thì hắn không thể so sánh chỉ số thảm với lão nhị được. Quả thực thế, nghe nói lúc lão nhị sinh ra đã có mệnh thiên sát cô tinh, từ trong đám người chết bò dậy, tồn tại được trong chỗ như vĩnh ám địa cũng có thể coi như kỳ tích. Sau này lão nhị lại không ngừng bước lên phía trước, dù đã có kiếm phần thiên trong tay cũng phải chịu nỗi khổ phản vệ mỗi ngày từ kiếm phần thiên. Một người một kiếm cứ thế dần ngang hàng với thế gia Cửu Châu, tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật nhưng thảm cũng thảm thật. Hách Liên chẳng nghĩ như vậy, nội tâm cũng có chút cân bằng, được rồi. Hắn cũng chẳng thèm tranh chút thiên vị này với lão nhị làm gì. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, A Tứ, chúng ta lên núi đi. Lời còn chưa dứt đã thấy một chiếc thuyền ngọc xinh đẹp hạ xuống từ không trung. Hai nam một nữ bước xuống thuyền ngọc. Trước mắt thình lình xuất hiện chính là tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông, hai người còn lại lần lượt gồm thiếu tông chủ của Huyền Tông Đông Châu và Dược Tông Tây Nam Châu, cả hai đều là người theo đuổi tiên tử Liễm Diễm. Tiên tử Liễm Diễm đã đổi sang một bộ đồ màu đỏ rực như lửa vô cùng xinh đẹp khiến nàng ta càng thêm quyến rũ. Khi thấy mấy người Nguyệt Ly, Hách Liên chẩn, ánh mắt nàng ta sáng lên, vội vàng bước tới, Nguyệt thiếu chủ, Hách Liên thiếu gia, thật trùng hợp, bọn ta nghe lời đồn nói rằng trên núi đá kia có mùi linh dược hơi thở nên qua hái thuốc. Thiếu tông chủ Dược Tông, Dược Đại là một tu sĩ trẻ tuổi trắng trẻo. Khi thấy mấy người Nguyệt Ly, Khương Tự có vẻ ngoài ưu việt hơn người thì thầm giật mình, sau đó lại nghe thấy tiên tử Liễm Diễm gọi một tiếng Nguyệt thiếu chủ, cả người chấn động, thiếu chủ Nguyệt phủ sao? Nào có thể? Đệ tử đắc ý của trưởng môn Huyền Tông, Huyền Tảo nhìn chằm chằm Khương Tự, ánh mắt dại ra, thật không ngờ có một nữ tu có vẻ ngoài xinh xắn động lòng người như vậy, làn da như mỡ đông, cơ thể mang mùi thơm lạ lùng. Ánh mắt linh động vô cùng rực rỡ lung linh thậm chí còn lóa mắt hơn so với ánh mặt trời kia đến ba phần. Một trong hai vị được đánh giá cao nhất của Bách Hoa Tông, tiên tử Liễm Diễm đứng trước mặt nàng cũng ảm đạm đi vài phần. Ba người thấy mấy người này không mời tự đến, đã thế lại còn dám nhìn chằm chằm vào tiểu A Tứ, tức khắc ai nấy đều không vui. Hách Liên chẳng chút nào không khách khí dỗi nói, các người hái thuốc liên quan gì đến bọn ta? Tự mình hái đi chứ. Mặt khí mặt không chút biểu tình nhưng sát khí quanh thân từng chút thẩm thấu ra ngoài, vì áp kim tiên bát cảnh ép đến mức khiến sắc mặt ba người Liễm Diễm phải khẽ thay đổi. Tiên tử Liễm Diễm suýt nữa cắn nát răng, người ta đều nói tiểu thiếu gia nhà Hách Liên là ông dời con, không ngờ còn mắt mù, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Chủ vĩnh ám địa kia cũng thật đáng giận, một kẻ thiên sát cô tinh lại dám dựa vào kiếm phần thiên cho mấy người nàng ta phải nhìn sắc mặt. Nguyệt thiếu chủ, nếu đã gặp thì cùng nhau đi đi. Đôi mắt đẹp của tiên tử Liễm Diễm liếc qua nhìn về phía Nguyệt Ly, Nguyệt phủ thiếu chủ chắc sẽ không tuyệt tình như thế nhỉ. Nguyệt Ly coi như không nghe thấy, duỗi tay giữ chặt Khương Tự, Dục, A Tứ, đi thôi. Thiếu chủ Nguyệt phủ nhiều năm qua luôn thanh tu ngăn cách với người trong thế gian, không kiên nhẫn nhất chính là mấy việc vặt nơi hồng trần này. Khi ở Vân Mộng Thập Bát Châu, mấy chuyện đó có Lan Tấn xử lý, bây giờ Lan Tấn đã quay về Đông Châu. Nguyệt Ly càng thêm lạnh nhạt, đến nói cũng không buồn nói, cứ thế kéo Khương Tự lên núi. Chàng liếc qua thấy quần áo nàng mỏng manh bèn lấy một chiếc áo choàng mềm mại làm từ tơ lụa trong vòng tay ra. Chiếc áo choàng kia mỗi một tấc tựa như có ánh sáng lưu chuyển, lập lòe phát ra ánh sáng dịu nhẹ tinh tế. Trên mặt lụa màu trắng như tuyết còn thêu hình phong lan tao nhã lịch sự vô cùng. Áo choàng này với bộ áo bào màu ánh trăng thêu phong lan trên người Nguyệt Ly không chút khác nhau. Khương Tự hơi ngây ra, áo choàng này thanh nhã quá. Chưa từng mặc đâu. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói. Sau đó chàng cúi đầu chỉnh lại áo choàng cho nàng, nhìn nàng sau khi mặc áo choàng vào lại càng thêm xinh xắn đáng yêu, chàng không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ mang nàng rời khỏi núi Thanh Vụ. Khi đó Tiểu A Tứ cũng mặc một chiếc áo choàng nhỏ màu hồng vừa cưng vừa dễ thương. Bây giờ nàng đã lớn lên mà tính tình không chút nào thay đổi, vẫn luôn là tiểu sư muội trên đầu quả tim bọn chàng. Hách Liên Chẩn hưng phấn khen, tiểu sư muội mặc cái này đẹp quá, cực kỳ đẹp, chúng ta mau lên núi đi. Vâng ạ. Khương Tự cũng cảm thấy áo choàng này quá đẹp, cười ngọt gật đầu, không tiếp tục nhìn ba tu sĩ kia nữa mà xua tay với Mặc Khí, nhị sư huynh chờ muội nhé, bọn muội rất nhanh sẽ về thôi. Mặc Khí gật đầu, ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt bắt đầu thanh tu đồng thời chờ nàng xuống núi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 332, Bóng ma tâm lý. Tiên tử Liễm Diễm đứng bên cạnh hai lần bị mất mặt, tức giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen. Mọi sự chú ý của Huyền Tảo và Dược Đại đều đặt trên người Khương Tự, lại thấy tiểu nương tử này mặc chiếc áo choàng phong lan xinh xắn đáng yêu không nói thành lời. Hơn nữa hơi thở quanh thân khiến người ta có một cảm giác thoải mái vô cùng, không tự chủ được mà muốn tới gần hơn, rồi lại bị uy áp của Nguyệt Ly và Mặc Khí ép dừng lại nên không dám tới gần nữa. Cả hai không khỏi có chút buồn bã mất mát, hóa ra trên thế gian này không chỉ có thần nữ Cô Xạ, tiên tử Liễm Diễm mà còn có một nữ tu xinh đẹp như Phong Lan không biết tên kia. Chỉ tiếc thiếu chủ Nguyệt Phủ, chủ Vĩnh Ám Địa và tiểu thiếu gia Hách Liên Gia đều bảo vệ vô cùng, Cửu Châu Thịnh Yến lần này. Nàng ấy chỉ sợ sẽ là người gây chú ý nhất. Liễm Diễm, chúng ta vẫn nên xuống núi đi, Nguyệt Phủ cùng Hách Liên Chẩn rõ ràng coi thường chúng ta, không duyên cớ theo sau chỉ bị khinh bỉ. Huyền Tảo thấy ba người đi xa, vẻ mặt buồn bực dục. Đi, dĩ nhiên phải đi, Khốc Sơn cũng không phải nhà họ, chúng ta lên núi hái linh dược của chuyện của chúng ta. Tiên tử Liễm Diễm cười lạnh, theo một đường, dĩ nhiên muốn đi tiếp. Tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông cắn răng theo sau. Dược Đại nhìn núi đá chứa đầy uy áp này mà hơi hơi trầm ngâm, trong núi đá quả thực có linh dược, mùi hương thảo dược thấm vào lòng người. Toàn bộ Dược Tông đều biết bên ngoài núi này có mê trận cực lớn. Hơn nữa bên trong núi còn có nguy hiểm khác. Tông môn ra lệnh giới nghiêm không cho phép vào núi. Lần này nhờ vào phúc khí của thiếu chủ Nguyệt Phủ mà tiến vào. Kể cả uy áp trên núi có vượt mức chịu đựng thì hắn cũng muốn mạo hiểm lên núi hái linh dược. Đối với đệ tử Dược Tông, linh dược chính là mệnh. Huyền Tảo và Dược Đại liếc nhau rồi đồng thời đi theo. Càng lên trên núi, uy áp của Ấn Cửu Châu càng mạnh, Khương Tự càng cảm nhận rõ ràng hơn quy tắc thiên địa thần bí khó lường trên núi này. May mà hồn lực trong cơ thể nàng vẫn vận chuyển bình thường nên ngoài việc hơi cố sức để leo núi thì cũng không có phản ứng khó chịu nào. Khương Tự quay sang nhìn Nguyệt Ly và Hách Liên Chẩn. Đại sư huynh vẫn thoải mái như ánh trăng sáng trên trời cao, có vẻ như không chịu ảnh hưởng gì. Trái lại Hách Liên Chẩn đi một lúc đã mồ hôi đầy đầu, giờ đang đặt mông ngồi trên một khối đá hình thù kỳ lạ, hò hét, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Bà nói chứ, linh lực trong cơ thể ta bị áp chế gần 1/3 rồi. Hách Liên Chẩn thấy ba cái đuôi nhỏ phía sau, lại thấy bọn họ đến pháp khí cũng tế ra luôn. Ai nấy sắc mặt trắng bệch, tức khắc thoải mái. Ha ha, ai bảo theo đuôi làm gì? Nguyệt Ly, huynh biết phong ấn nơi đâu không? Còn phải đi bao lâu nữa thế? Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, không biết, lần này là lần đầu tiên ta đặt chân lên đất Cửu Châu. Phụ thân chỉ nói ở Khốc Sơn, không nói cái khác. Hách Liên Chẩn nhìn núi đá kéo dài đến mấy trăm dặm chỉ cảm thấy mắt hoa đầu choáng, suýt nữa phun cả máu ra. Vậy nên bọn hắn tới núi đá này có phải thực sự để đi dạo không? Mẹ của con ơi, đây là muốn đi dạo tới năm nào tháng nào? Khương Tự nhìn một vòng toàn bộ núi đá, sau đó lại thấy nhóc thú kỳ lân từ bên trong túi xách ngao một tiếng rồi nhảy ra ngoài, nó chạy thẳng về phía trước. Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi cũng đuổi theo. Chạy một đoạn mới nhận ra phía trước có hai tòa núi đá tạo ra một con đường hẹp tự nhiên. Nhóc thú kỳ lân đang phe phẩy cái đuôi nhỏ lông xù chạy dọc theo con đường thiên nhiên này, nhanh như chớp đã chui sâu vào trong lòng núi đá. Khương Tự vội vàng muốn đuổi theo sau. Nguyệt Ly duỗi tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, lạnh nhạt nói, A Tứ, đi phía sau huynh. Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, bấm quyết tạo ra một sợi tơ bằng ánh trăng mà mắt thường không thể thấy được buộc cổ tay tiểu A Tứ với cổ tay chàng lại với nhau, xong đâu đấy mới tiếp tục đuổi theo nhóc thú kỳ lân. Khương Tự nhìn sợi tơ ánh trăng trên cổ tay mình, Nàng vô cùng ngạc nhiên thử lôi kéo mới phát hiện ra rằng sợi tơ này tựa như hoa nguyệt có thể kéo dài được nhưng không dễ đứt, vô cùng thần kỳ. Thất sư huynh, mau lên. Khương Tử quay đầu lại cười rồi hướng về phía Hách Liên Chẩn hô. Được rồi. Hách Liên Chẩn thấy nàng hướng về phía hắn mà cười cũng lập tức phấn khởi đuổi theo. Chỉ có điều trong nội tâm cứ thấy hơi quái quái, có phải đại sư huynh có bóng ma tâm lý không? Sợ tiểu A Tứ lần nữa mất tích nên mới dùng ánh trăng tạo thành sợi tơ buộc cả hai lại. Thôi được rồi, cứ kệ nó, dù sao hắn cũng là thất sư huynh, danh phận sư huynh sư muội đã sớm định rồi, ai cũng không thể cướp tiểu A Tứ đi được. Hách Liên Chẩn ném mấy suy nghĩ lung tung rối loạn ra sau đầu, tăng tốc đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 333, Nho Tử Ngọc. Ba người vượt qua con đường thiên nhiên vô cùng hẹp kia bước vào, cứ đi về phía trước thì địa thế lại càng thấp cứ như thể hướng xuống dưới chân núi vậy. Chẳng biết đã đi bao lâu, ánh mặt trời dần tối đi, con đường núi vốn rất nhỏ rất hẹp giờ đột nhiên rộng mở thông suốt hơn. Nó nối đến một sơn cốc lộ thiên. Sơn cốc kia có những tảng đá hình thù kỳ lạ san sát nhau. Những tảng đá muôn hình vạn trạng, lại có vô số dây leo sinh trưởng dọc theo vách đá. Trên những dây leo này đều treo từng chuỗi linh quả màu tím đậm sắp chuyển sang màu đen, mùi hương thấm đẫm lòng người. A Tứ, là linh quả bát phẩm, nho tử ngọc, ngao, quả nho này ăn siêu ngon luôn. Bút vẽ nhỏ kích động hò hét. Linh quả bát phẩm, hơn nữa còn là nho tử ngọc. Ánh mắt Khương Tự sáng lên nhìn về phía dây nho kia. Nếu có thể đào dây nho lên rồi trồng trong tiểu động phủ thì không phải sau này sẽ có nho tử ngọc cuồn cuộn không ngừng để ăn sao? Khương Tự đang muốn đi lên phía trước đào dây nho thì Nguyệt Ly đã duỗi tay giữ chặt cổ tay nàng lại. Lúc này nàng mới chú ý thấy bên dưới từng chuỗi linh quả mê người chính là một đàn tế màu đen. Trên đàn tế có dấu vết xiềng xích. Trung tâm đàn tế cũng có một khoảng trống nhỏ. Tất cả đều giống với đàn tế ở bí cảnh Lan Hoàng không chút khác biệt. Đàn tế thượng cổ. Sắc mặt Khương Tự và Hách Liên Chẩn đều lập tức thay đổi. Bên trong sơn cốc ở núi đá Tây Nam Châu vậy mà lại có một đàn tế thượng cổ. Ba người nhìn từng chuỗi linh quả bát phẩm mê người, sau đó lại nhìn đàn tế trong sơn cốc. Má nó, linh lực trong cơ thể ta bị áp chế 2/3 rồi. Đầu Hách Liên Chẩn đổ mồ hôi lạnh, cố cảm nhận chút linh lực đáng thương kia trong cơ thể, táo bạo chửi rủa, chỗ quái gì thế này? Sao lại còn có đàn tế? Xem ra chúng ta không có cách nào tới gần Ấn Cửu Châu. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng. Đầu ngón tay chàng ngưng kết hoa nguyệt thành một cái vòng ánh trăng nho nhỏ trồng qua một chuỗi nho tử ngọc rồi hái xuống, cách không đưa đến trước mặt Khương Tự. Khương Tự phấn khởi đón lấy, nàng dùng hộp ngọc trước đó đã mua để cất cẩn thận. Sau đó đôi mắt nhìn về phía từng dây nho đang treo trên vách đá. Lại ngại không muốn để đại sư huynh đào dây nho dùng mình nên chỉ huy bút vẽ nhỏ, dùng hồn lực đào từng dây nho bên trong khe đá ra. Nàng đào rất cẩn thận, không đào toàn bộ mà vẫn để lại vài cây, sau đó dùng hồn lực vòng tất cả dây nho lại, nhét vào bên trong vòng tay trăng non. Nàng tính toán sau này khi nào có thời gian sẽ trồng chúng bên trong tiểu động phủ. Bây giờ động phủ của nàng ngoài linh hoa linh thảo, số lượng linh quả cũng dần dần nhiều hơn. Hách Liên Chẩn nhìn toàn bộ quá trình chỉ biết trợn mắt há hốc miệng, mẹ nó ơi, tu vi tiểu sư muội bây giờ hóa ra trâu bò như vậy hở? Lại còn có thể cách không đào dây nho. Hắn cũng vừa thử một chút, quả thật có thể đào đấy nhưng đâu thấy nhẹ nhàng như vậy. Thấy A Tứ đã đào xong dây nho, Nguyệt Ly mới bước lên đánh giá cẩn thận toàn bộ đàn tế thượng cổ. Trên đàn tế màu đen quả thật có dấu vết của xiềng xích. Chỉ có điều dấu vết này đã quá cũ. Phải chịu giải nắng dầm mưa trong thời gian dài trong sơn cốc nên đàn tế này đã có chút phong hóa. Đại sư huynh đang nhìn ký hiệu đồng thau bên trên sao? Khương Tự tiến lên, thăm dò nhìn ký hiệu đồng thau không rõ lắm kia. Thấy Khương Tự tiến lên, Hách Liên Chẩn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giữ chặt nàng lại, tiểu sư muội, chúng ta vẫn đừng tới gần đàn tế kia thì hơn. Kỳ quái ghê người. Lần trước tiểu sư muội chính là ở trên đàn tế biến mất. Nhóc con cưng cưng lập tức không thấy tâm hơi, nếu chuyện cũ tái diễn, vậy hắn nhất định sẽ điên mất. Khương Tự kinh ngạc, hơi hơi cảm động, cười mỉm, thất sư huynh chớ hoảng sợ, kể cả lại bị truyền tống vào bia sinh tử, muội cũng có thể ra mà. Lời của Khương Tự còn chưa dứt thì Vô Tự Thiên Thư đã tâm ý tương thông phát hiện, nó đá bia sinh tử từ trong sách ra ngoài. Ngay khi tấm bia sinh tử kia rơi xuống đàn tế thì cả trời đất nơi đây như bị chấn động. Một hơi thở huyền diệu từ trên đàn tế truyền ra ngoài. Đàn tế vốn bị phong hóa không rõ màu sắc ban đầu giờ hiện lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, tất cả hiển hiện lên, mỗi một ký tự bắt đầu lần lượt bay lên không trung. Ánh mắt Nguyệt Ly phơi sáng lên, mạnh mẽ vẽ lại tất cả ký hiệu đồng thau đó xuống. Khương Tự biết những ký hiệu đồng thau này rất thần bí, nàng đang muốn ghi lại thì đã thấy Vô Tự Thiên Thư phát ra một ánh sáng xanh thu tất cả ký hiệu trên đàn tế vào. Khương Tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 334, Nguyệt Tầm. Nguyệt Ly và Hách Liên Chẩn đều bị kinh sợ nhìn về phía Vô Tự Thiên Thư trong tay Khương Tự. Từ lâu bọn chàng đã sớm biết Tiểu A Tứ thường xuyên nhặt được bảo bối gì đó, nào là nhóc thú Kỳ Lân, Tấn Sơn Hải, sau đó còn có cả bút vẽ nhỏ đều nhặt được cả. Thế nhưng lại chưa từng chú ý đến quyển sách cổ xưa này. Không ngờ quyển sách này lại có thể thu được cả ký hiệu đồng thau trên đàn tế. Sau khi ký hiệu đồng thau biến mất, bia sinh tử lại một lần nữa quay trở lại Vô Tự Thiên Thư. Đàn tế thượng cổ ban đầu lập tức vỡ ra để lộ một cầu thang phủ đầy bụi không biết đã bao nhiêu năm ở bên dưới. Nơi này có bậc thang nè. Khương Tự kinh ngạc hô. Hách Liên Chẩn dùng tay khép miệng lại, nháy mắt hưng phấn kêu lên, ta trước đi xuống nhìn xem có gì không, biết đâu lại có thể phát hiện ra trân bảo thượng cổ gì đó thì sao. Hách Liên Chẩn dẫn đầu bước lên, hắn đi dọc theo bậc thang xuống dưới. Khương Tự và Nguyệt Ly cũng nhanh chóng đuổi kịp. Chẳng bao lâu sau đàn tế lại một lần nữa đóng lại. Tiên tử Liễm Diễm và hai người dược đại cố gắng chống đỡ uy áp đáng sợ, sau khi phải chịu trăm cây ngàn đắng đuổi kịp thì mới phát hiện ra bên trong sơn cốc chỉ có những tảng đá kỳ quái lởm chởm, ba người Nguyệt Ly không rõ tung tích,